Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1180. Để cho hay không vào. Chương 1180. Để cho hay không vào. Trên đất trống, Lăng Tiên ngạo nghễ đứng thẳng tại nguyên chỗ, như thiên tiên đến, phong độ tư thái vô song sử dụng thế gian. Cái này cùng những chật vật không chịu nổi kia, pho ra đầy máu chúng tướng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, đã tạo thành rung động thật lớn. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, đều không ngoại lệ, đều là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phải biết, bọn hắn cũng không phải là thông thường tu sĩ, mà là trải qua chiến hỏa tẩy lễ quân nhân. Từng cách đều thân kinh bách chiến, vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm, đều phải xa mạnh hơn xa tu sĩ bình thường. Hơn nữa chiến trận oai, mặc dù là chỉ có 20-30 người, đó cũng là cực sự cường hãn chiến lực rồi. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên giết được quân lính tan rã, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy rung động. Nhất là âm nhu nam tử, càng là rung động tới cực điểm. Hắn biết rõ, nếu là đổi lại mình tuyệt đối khó có thể ngăn cản trung tướng hợp lực vây công. Nhưng Lăng Tiên lại có thể đem đơn giản đánh tan, trong này chênh lệch nên lớn đến mức nào. Tự nhiên là hắn chấn động theo, cũng theo đó sợ. Bọn hắn đã thua, tiếp đó, đến phiên ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm âm nhu nam tử liếc, rồi sau đó bước nhanh chân, như thần vương xuất hành, phong thái tài hoa tuyệt đại, chấn nhiếp thế gian. Lập tức, âm nhu nam tử sắc mặt âm trầm xuống, mặc dù lòng có sợ hãi, nhưng mà cố giả bộ chấn định. Không nhớ ngươi nghĩ đến ngươi đánh tan bọn hắn, liền có thể trấn áp ta. Ta một thân sở học, như thế nào bọn hắn bọn này tiểu binh có thể so sánh hay sao? Thoại âm rơi xuống, những binh sĩ kia đều là nhìn không được lắc đầu, trong ánh mắt toát ra vài phần trào phúng. Chính như âm nhu nam tử biết mình không phải là đối thủ của bọn họ đồng dạng. Bọn hắn vô cùng rõ ràng Y81 cái này âm nhu nam tử là cái gì mặt hàng, có vài phần thực lực. Lăng Tiên cũng không phải tinh tường, bất quá, hắn không sợ hãi. Cho nên, hắn thản nhiên nói. Đến tột cùng là ta trấn áp ngươi, cũng là ngươi chém giết ta, dù sao cũng phải đánh qua mới biết được. Đáng chết. Âm nhu nam tử sắc mặt càng phát ra âm trầm, cho dù không muốn tiếp nhận, nhưng hắn tất phải thừa nhận chính mình hơn phân nửa không phải Lăng Tiên đối thủ. Kể từ đó, hắn hữu khởi dám ra tay nếm thử. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ta thế lực sau lưng không phải ngươi có thể chọc nổi. Âm nhu nam tử giơ lên ra chính mình thế lực sau lưng cười lạnh nói. Thức thời liền lập tức thối lui, chuyện hôm nay đến đây thì thôi. Nếu không, định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lùi đây. Lăng Tiên nở nụ cười, một đôi thâm thúy con mắt linh hoạt nhìn thẳng nam tử, nói. Vị này ông công chớ không phải là đang sợ chứ. Thoại âm rơi xuống, âm nhu nam tử lập tức tạc mao rồi. Thứ nhất là bởi vì công công hai chữ xúc động nghịch lân của hắn. Thứ hai chính là Lăng Tiên ngữ điệu trực chỉ nội tâm của hắn. Thật sự là hắn là sợ hãi, cũng không khỏi không sợ. Sự thật để ở nơi đâu, dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Mà cả kia bầy thân kinh bách chiến tướng sĩ cũng không địch Lăng Tiên, hắn sao có thể không cảm thấy sợ hãi. Bất quá điểm này là tuyệt đối không thể thừa nhận. Chê cười, ta sẽ sợ ngươi. Âm nhu nam tử cười lạnh, cố giả bộ trấn định nói. Liền ngươi loại hóa sắc này, ta có thể đánh ngươi 10 cái, nếu không phải ta từ bi, ngươi đã sớm chết rồi. Đánh ta 10 cái. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, lập tức thu lại dáng tươi cười, nói. Ta không cần ngươi từ bi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là thế nào lại để cho ta chết. Thoại âm rơi xuống, hắn cường thế ra tay chấn động trời cao. Oành! Kinh đào phách ngạn, sóng cồn trùng thiên. Lăng Tiên vừa ra tay liền thể hiện ra tuyệt cường chiến lực, lại để cho âm nhu nam tử quá sợ hãi. Bối rối dưới, hắn toàn lực ra tay, bộc phát ra uy năng, cũng coi là bên trên là cường hãn. Chỉ tiếc, lại không kịp Lăng Tiên. Hắn cường thế đánh tới, liên tiếp 7 lần vô địch giấu quyền, đem đánh cho ho ra đầy máu, chật vật bay ngược. Ngay sau đó, hắn thoáng hiện đến nam tử bên cạnh, một trưởng như núi rơi xuống, cường thế đè xuống. Oành! Đại địa giãn nứt, tư không chấn động kịch liệt, nam tử bị hắn nện vào lòng đất, xương cốt đều tan nát hơn phân nửa. Bất quá, người này giàu gì cũng là trạch đạo đỉnh phong cường giả. Tuy bị Lăng Tiên liên tiếp công kích khiến cho chật vật không chịu nổi, nhưng mà cường thế đón đánh. Oành! Một đầu hắc hổ hư ảnh ngưng tụ mà thành, móng vuốt sắc bén lập lòe hàn mang, sắc bén như thần kiếm, đánh giết mà đến. Không gian lập tức liền bị xé nứt. Bất quá, Lăng Tiên lại hồn nhiên không sợ. Hắn tâm niệm vừa động, chiến thần kích tránh hiện ra, mang theo vạn quân sức lực lớn đập ngang mà ra. Phanh, một tiếng, khắp nơi rung động lắc lư, bát hoang phải sợ hãi, hắc hổ hư ảnh cũng bị hắn cường thế đập vỡ. Mà nhưng vào lúc này, âm nhu nam tử hai tay ghép ấm, mặt đất bỗng nhiên tuôn ra ra ngàn vạn lưới dao sắc bén, phảng phất cả bầu trời đều có thể xuyên thủng. Bất quá, đối mặt bất thình lình một kích, Lăng Tiên nhưng lại không bối rối, hắn dùng trường kích chống đất, đánh ra một cái vô địch dấu quyền. Oành! Lưới dao sắc bén nổ, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ bay múa đầy trời, rồi sau đó, đúng là hội tụ tại Lăng Tiên trên hai tay. Chiêu thức của ngươi trả lại cho ngươi. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên hai tay huy động, lưới dao sắc bén mảnh vỡ gào thét xuất hiện thế mạnh hơn, uy lực càng mạnh hơn nữa. Đáng chết! Âm nhu nam tử biến sắc, tay áo cuốn lên, sắc trời lập tức tối sầm lại. Về sau, những lưới dao sắc bén kia liền bị hắn đã thu vào trong tay áo. Điều này làm cho hắn mặt lộ vẻ đắc ý, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, đắc ý liền chuyển thành phẫn nộ cùng sợ hãi. Bởi vì, tay áo của hắn nổ tung, cả cánh tay khắp nơi đều là vết thương. A, ta muốn giết ngươi. Âm nhu nam tử giận không kềm được, thần thông không cần tiền giống như hướng phía Lăng Tiên đánh tới. Vô cùng kinh khủng, chấn động thập phương. Bất quá, sự điên cuồng của hắn công kích nhưng lại không có hiệu quả. Cho dù uy năng không tầm thường, tần suất cũng vô cùng nhanh, nhưng mà bị Lăng Tiên đều ngăn lại, một điểm tổn thương đều không bị. Ngươi không đi, ngoan ngoãn gục xuống cho ta đi. Lăng Tiên hét lớn, một trưởng như vòng trời khuyên đảo quét ngang 3.000 giới, tan vỡ vạn trọng sơn. Điều này làm cho âm nhu nam tử sinh lòng hoảng sợ, cố tình chống cự, nhưng mà vô lực ngăn cản, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Lăng Tiên mang theo thế như vạn tấn đánh tới, giống như là thần long bái vĩ hoàng rút một chân đạp nát âm nhu nam tử xương ngực. Ngay sau đó, chiết mai thủ như thiểm điện địa đánh ra trực tiếp tan mất người này hai tay. A! Hét thảm một tiếng che giấu tiếng xương nứt, âm nhu nam tử đau đến khuôn mặt vặn vẹo, cả người đều đang run rẩy. Ta nói ngươi không đi cũng đừng có lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, đế quyền cuồng vũ, giống như nhấc lên sóng to gió lớn, cuồn cuộn cửu thiên thập địa. Sầm sầm sầm. Từng quyền đến thịt, chiêu chiêu cường hãn. Âm nhu nam tử không hề năng lực chống cự, chỉ có thể biến thành đống cát đảm nhiệm Lăng Tiên oanh kích. Kết quả là, vùng thế giới này liền chỉ còn lại hai chủng thanh âm. Một là Lăng Tiên quyền phong mang theo thanh âm, hai là âm nhu nam tử tiếng kêu thảm thiết. Mỗi một tiếng vang lên đều bị những tướng sĩ kia mí mắt nhảy dựng, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Đồng thời, bọn hắn cũng càng phát ra sợ hãi Lăng Tiên rồi. Âm nhu nam tử cũng là như thế. Ngay từ đầu hắn lòng tràn đầy phẫn nộ, về sau là khuất nhục, tiếp theo là chết lặng, cuối cùng liền chuyển thành chờ đợi. Chờ đợi Lăng Tiên sớm một chút đem lửa giận phát tiết xong, lại để cho hắn kéo dài hơi tàn, có thể mạng sống. Hắn xem như thấy rõ lấy tại Lăng Tiên trước mặt, chính mình căn bản cũng không có sức phản kháng. Cho nên, hắn dứt khoát buông tha cho chống cự, nghênh đón bị hành hung kịch liệt đau nhức cùng khuất nhục. Mà ở đánh người này mấy chục cái về sau, Lăng Tiên lửa giận cũng tan thành mây khói. Cuối cùng, Hắn một cước đạp ở ngực người này ở trên, chậm rãi nhổ ra một câu lạnh như băng lời nói. Hiện tại ta hỏi ngươi để cho hay không ta tiến đây. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1181. Mê loạn. Chương 1181. Mê loạn. Hiện tại ta hỏi ngươi để cho hay không ta tiến đây. Lăng tiên một cước đạp ở âm nhu nam tử trên ngực, thần sắc đạm mạc, ngữ khí lạnh như băng. Điều này làm cho âm nhu nam tử cuộc đời khổ sở, bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn nhưng thật ra là không muốn làm cho lăng tiên đi vào, mặc dù là giờ phút này cũng không muốn, nhưng hắn vẫn không dám không cho. Sự thật ngay tại bày ở trước mặt tất cả mọi người, bị lăng tiên đánh ngã, sao có thể ngăn được hắn. Cho nên, mặc dù là nếu không nguyện, âm nhu nam tử cũng tất phải gật đầu. Bằng không thì, hắn cái này mệnh, hơn phân nửa khó giữ được. Đối với cái này, những tướng sĩ kia mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Bọn hắn xem như bị lăng tiên sợ, căn bản để không nổi một tia cùng hắn chống lại ý niệm trong đầu. Rất tốt. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, dưới cao nhìn xuống mắt nhìn xuống âm nhu nam tử, nói. Chỉ nói vậy thôi, các ngươi bảo vệ là người nào? Nghe vậy, âm nhu nam tử rơi vào trầm mặc. Thứ nhất là vì lăng tiên mắt nhìn xuống hắn, lại để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Thứ hai liền thì không muốn lộ ra thân phận của người kia. Không y muốn nói sao? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đau khổ ra thịt, ngươi còn không có bị đủ sao? Không không không, ta nói, ta đây nói. Âm nhu nam tử toàn thân run lên, vẻ mặt đưa đám nói. Chúng ta đến từ Đại Yến Vương Triều, thủ hộ chi nhân chính là Đại Yến thế hệ này Lục Hoàng tử. Quả nhiên là một vị hoàng tử. Lăng tiên song híp mắt một cái, từ lúc biết rõ người này là thái giám về sau, hắn liền suy đoán bên trong chi nhân đích thì là hoàng gia người. Cho nên, hắn cũng vì ngoài ý muốn, chẳng qua là cảm thấy có vài phần phiền toái. Hắn đánh vị hoàng tử kia thuộc hạ, khó tránh khỏi sẽ gặp phải trả thù. Bất quá đối với này, hắn ngược lại cũng không sợ, dù sao trên người phiền toái một đống lớn, cũng không kém đồng nhất cái. Hoàng tử đích thân tới vong ưu cốc, xem ra cũng là chạy pháp lực lột xác tới. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chỉ nói vậy thôi, vong ưu cốc đến tột cùng tồn tại nguy hiểm gì? Không biết, chỉ có bước vào trong cốc chi nhân mới sẽ biết mình gặp cái gì phong hiểm. Nhưng là, ta chưa từng nghe nói có người có thể còn sống đi ra. Âm nhu nam tử lắc đầu, tựa hồ là sợ lăng tiên không tin, hắn tận lực lại để cho mình làm ra một bộ chân thành bộ dáng. Không biết có nguy hiểm thế nào dưới tình huống đều dám đi vào. Xem ra, ngươi chủ tử hoặc là cực độ tự tin, hoặc là chính là bị buộc đến nhất định phân thượng rồi. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy, hai điểm này ta chủ nhà đều có. Âm nhu nam tử gật đầu. Hắn đi vào đã bao lâu? Lăng tiên hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Vừa nhắc tới cái này, âm nhu nam tử lập tức thở dài nói. Ai có nửa năm rồi? Nửa năm còn chưa hề đi ra. Lăng tiên nhíu mày nhăn lại, nửa năm đều chưa hề đi ra, ý vị này bên trong nguy hiểm rất phiền toái, thậm chí có khả năng đã vẫn lạc. Ai, từ khi nửa năm trước hoàng tử trở ra, liền cùng ta triệt để cắt đứt liên lạc, liền sinh tử đều không thể xác định. Âm nhu nam tử mặt lộ vẻ đắng chát. Thấy vậy vong ưu cốc quả nhiên là thần bí khó lường a. Lăng tiên than khẽ, bất quá lập tức, ánh mắt liền chuyển thành kiên định. Mặc kệ vong ưu cốc đến cỡ nào nguy hiểm, cỡ nào thần bí, vì mình tuyển định con đường vô địch, hắn đều phải lấy được. Cho nên, hắn thu hồi đạp ở âm nhu nam tử trên ngực chân của thản nhiên nói. Chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, nếu ngươi lòng có oán hận tìm cơ hội trả thù, ta tùy thời hoan nghênh. Bất quá! Lăng tiên khóe miệng giơ lên, nói. Ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng, bởi vì trả thù của ta một cái giá lớn, ngươi không gánh nổi. Không dám, tuyệt đối không dám. Âm nhu nam tử run rẩy một chút, nghĩ tới Lăng Tiên quét ngang toàn trường lúc thần uy, hắn liền sợ hãi đến không thể tự kiềm chế. Những tướng sĩ kia cũng là như thế. Cho dù đều lòng có oán hận, nhưng cũng không dám lưu lộ ra không chút nào đầy, lại không dám lòng mang trả thù. Không dám tốt nhất, dám lời mà nói. Ta tùy thời hoan nghênh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rõ ràng rất ôn hòa, nhưng là rơi xuống trong mắt mọi người, lại không khác là nụ cười của ác ma. Điều này làm cho mọi người ngay ngắn hướng đánh lạnh lẽo rung động, nhao nhao mở miệng tỏ vẻ chính mình tuyệt không dám trả thù. Thấy thế, Lăng Tiên không thèm để ý những người này, xoay người trong nháy mắt, thần sắc đã kinh biến đến mức vô cùng kiên định. Rồi sau đó, hắn sải bước, ngẩng đầu về phía trước. Phía trước là vách núi, phía dưới vách núi chính là Vong Ưu Cốc. Được xưng cửu tử nhất sinh, lại chất chứa cơ duyên vô cùng to lớn Vong Ưu Cốc. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đại hung chi địa, đến tột cùng có như thế nào nguy hiểm. Lăng Tiên thần sắc kiên định, bước chân trầm ngưng, rất nhanh liền tới đến bên bờ vực. Chỉ thấy phía dưới xương trắng mênh mông. Sâu không thấy đáy, giống như hồng hoang tử thú mở ra miệng lớn dính máu, làm cho người ta không rét mà run. Bất quá đã quyết định, vậy hắn thì sẽ không lui bước. Vù vù. Núi gió gào thét, rét lạnh thấu xương, tái phối bên trên sâu không thấy đáy sơn cốc quả thực khiến người sợ hãi. Bất quá, Lăng Tiên thần tình vẫn như cũ kiên định, không từng có nửa điểm dao động. Hắn thả người nhảy lên trực tiếp nhảy xuống. Lập tức, hắn toàn bộ bị xương trắng bao phủ, lập tức liền biến mất mênh mang biển mây bên trong. Về sau, Lăng Tiên liền cảm nhận được một cổ khí tức dịu dị. Cổ hơi thở này lại để cho tâm thần hắn thất thủ, hoa mắt thần mê. Như phảng phất là chúng trong truyền thuyết mê hồn hương giống như thần trí mơ hồ, gần như sắp muốn lâm vào trong hỗn loạn. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, vội vàng vận chuyển thượng thanh tâm pháp, lại đọc tính tâm thần chú, lúc này mới đem hỗn loạn cảm giác áp chế xuống. Lại có thể ảnh hưởng thần của ta trí, cuối cùng là địa phương nào? Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, cảm thụ được chầm chầm lưu động xương trắng, không dám buông lỏng chút nào. Mà nhưng vào lúc này, hỗn loạn cảm giác càng phát ra mãnh liệt, mặc dù là hai đại tính tâm thần pháp. Cũng có loại áp chế không nổi cảm giác. Loại này mê loạn cảm giác, giống như là. Lăng Tiên cau mày, chợt nhớ tới mình ở Thanh Thành lúc, gặp vội vàng bách niên ảo cảnh. Tuy nói ngay từ đầu, hắn cũng không có phát giác được cái gì. Nhưng là rời đi ảo cảnh về sau, hắn mới hậu chi hậu giác, biết mình tại vừa bắt đầu lúc đó có như vậy trong nháy mắt mê loạn. Cái loại này mê loạn cùng dưới mắt loại tình huống này có tương tự kinh người, thậm chí có thể nói giống như đúc. Xem ra, Vong Ưu Cốc nguy hiểm chính là ảo cảnh rồi. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, tuy nhiên đây chỉ là một suy đoán, nhưng ảo cảnh có nhiều đáng sợ, nhưng hắn là lại không rõ lắm. Cái loại này cực độ chân thật cảm giác là đủ lại để cho bất cứ người nào mất phương hướng tâm trí, vĩnh viễn rơi hắc ám. Nếu không có hắn tại tối hậu quan đầu, nhớ tới luyện thương không, hắn sớm đã chết ở trong ảo cảnh rồi. Kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy ngưng trọng. Mà chính như hắn đoán trước như vậy, đem làm mê loạn cảm giác biến mất lập tức, hắn cảnh tượng trước mắt thì trở nên. Chỉ thấy dưới chân hắn là một vòng bất diệt nắng gắt, phóng xuất ra khôn cùng hào quang, ánh sáng cửu thiên thập địa. Mà Lăng Tiên thì là đạp ngày mà đi, đảm nhiệm thiên sơn tự trước mắt xẹp qua, như một vô địch chí tôn, mắt nhìn xuống chúng sinh. Điều này làm cho hắn chấn động theo, phải biết, mặt trời thế nhưng mà chí cao vô thượng tồn tại, không phải nhân vật tuyệt đỉnh không có khống chế. Nhưng mà dưới mắt, hắn lại có thể đạp ngày mà đi, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Có như vậy trong nháy mắt, Lăng Tiên thiếu chút nữa đã bị mất phương hướng. Mất phương hướng tại loại này đạp ngày mà đi vô thượng phong quang bên trong. May mắn tại thời khắc mấu chốt, tỉnh tâm chú phát uy, lại để cho hắn không có trầm luân tại loại giả tưởng này bên trong. Hô, quả nhiên là tiến nhập ảo cảnh a. Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, cảm thụ được dưới chân mặt trời đích thực thực, không khỏi cười khổ một tiếng. Bất quá đồng thời, hắn cũng có vài phần may mắn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1182. Chỉ có ta, duy nhất tỉnh táo. Ảo cảnh là trên đời công nhận đại khủng bố. Mặc dù là thanh tâm quả dục đắc đạo cao tăng cũng có khả năng bị mê hoặc, làm cho vĩnh viễn trầm luân, không cách nào tự kiềm chế. Mà vong ưu cốc cái này ảo cảnh tuyệt đối là trong ảo cảnh đỉnh phong tồn tại. Điểm này chưa từng bên trên có thể xông ra liền có thể nhìn ra, tuyệt đối là rất thật tới cực điểm, cũng khủng bố tới cực điểm. Cho nên đương Lăng Tiên biết mình tiến vào trong ảo cảnh về sau, lòng của hắn lập tức trầm xuống. Bất quá đồng thời, hắn cũng thập phần may mắn. Bởi vì hắn là thanh tỉnh, tuy nhiên người đang ảo cảnh, nhưng bởi vì tỉnh tâm chú cùng thượng thanh tâm pháp thần hiệu, cho nên thần trí vẫn còn tồn tại, tinh tường nhớ ký qua lại mỗi một sự kiện. Cái này nên tính là vạn hạnh trong bất hạnh, bất quá, lại làm cho hắn thập phần nghi hoặc. Lẽ ra, chỉ cần người tới có thể tại trong ảo cảnh tỉnh lại, cái kia ảo cảnh sẽ gặp từ sụp đổ trở về chân thật. Có thể Lăng Tiên giờ phút này rõ ràng là thanh tỉnh, lại cũng không hề rời đi ảo cảnh, điều này làm cho hắn há có thể không cảm thấy nghi hoặc. Cổ quái ảo cảnh. Nhìn qua phía dưới nhất sơn một sông từng cọng cây ngọn cỏ, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra sợ hãi thán phục ý. Chỉ vì điều này thật sự là quá chân thực rồi, mặc dù là dùng nhãn lực của hắn cũng nhìn không ra chút nào sơ hở. Nếu là lại tăng thêm trí nhớ đều không có, thần trí hỗn loạn, hắn hơn phân nửa đã mất phương hướng tại đây hư giả rồi lại thế giới chân thật rồi. Khó trách trên cơ bản không người đi ra vong ưu cốc, cái này ảo cảnh không khỏi cũng quá chân thực rồi, so vội vàng bách niên ảo cảnh còn phải mạnh hơn vài phần. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục, cũng thật sâu chịu nghĩ mà sợ. Nếu không có tỉnh tâm chú cùng thượng thanh tâm pháp hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng gấp đôi, chỉ sợ giờ phút này đã sớm thần trí hỗn loạn, trầm luân tại biểu hiện giả dối chi bên trong. Mà đang ở hắn cảm khái sắp, phía dưới bỗng nhiên xuất hiện rầm rạp chằng chịt bóng người, trên mặt của mỗi người đều viết đầy vẻ cuồng nhiệt, giống như là nhìn thấy chân tiên đại đế. Tham kiến huyền hoàng chân tiên. Đạp ngày mà đi chuyến du lịch một ngày khắp thiên hạ, bực này siêu tuyệt thực lực cũng chỉ có huyền hoàng chân tiên có thể làm được. Đúng vậy a, huyền hoàng chân tiên thế nhưng mà có chừng mấy vị chân tiên một trong kỳ thật thực lực đã đạt đến đỉnh phong, không người có thể địch. Tất cả mọi người đang hoan hô, đều đang reo hò, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Thậm chí có không ít người đã quỳ rạp xuống đất, nhìn lên bầu trời đảo kia khinh thường thân ảnh hành lễ. Hơn nữa, mỗi người đều phát ra từ nội tâm kính sợ, tuyệt không một chút hư giả. Điều này làm cho Lăng Tiên khẽ giật mình, có như vậy trong nháy mắt thất thần. Trở thành vô thượng chân tiên, bao quát chúng sinh, đây là bất kỳ một cách nào sinh linh suốt đời sở cầu mộng tưởng, hắn không ngoại lệ. Mà bởi vì mê loạn chi lực không ngừng xâm nhập hắn, những người đó biểu lộ lại qua tại chân thật, cho nên kích phát hắn ẩn bên trong dục vọng, lại để cho hắn có trong nháy mắt trầm mê. Cũng may, lòng hắn tính cứng cỏi, lại thân kiêm hai đại thanh tâm pháp môn, lại để cho hắn theo mê loạn trong trạng thái thanh tỉnh lại. Cái trán không tự chủ rịn ra mồ hôi lạnh. Nếu là vừa rồi, Lăng Tiên trầm mê tại loại này được người kính ngưỡng trong trạng thái kiên tin chính mình là cái gọi là huyền hoàng chân tiên, như vậy hắn tiếp theo vĩnh viễn mất phương hướng ở chỗ này. Kể từ đó, hắn tự nhiên là có vài phần tim đập nhanh. Hô tốt rất thật người, tốt rất thật đích thoại ngữ, thiếu một ít để ta tin rồi. Lăng Tiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hắn biết rõ mình là ai, sao có thể tin tưởng cái gì cái gọi là huyền hoàng chân tiên. Cho nên, khi hắn lại nhìn những mặt mũi tràn đầy kia cuồng nhiệt người lúc, mắt sáng như sao một mảnh yên tĩnh, không hề bận tâm. Đã biết là giả, hắn sao có thể lại bị mê hoặc? Bất quá, khi hắn cẩn thận quan sát những quỳ rạp xuống đất kia tu sĩ lúc, chợt nhíu mày. Bởi vì tại cảm giác của hắn xuống, những người đều có này máu có thịt, quả nhiên là thật thực người. Giả thiết, vong ưu cốc khảo nghiệm chính là ảo cảnh, mỗi người khảo nghiệm đều là ảo cảnh. Như vậy, chưa từng tỉnh lại người, có phải là trước mắt những này? Lăng Tiên lớn mật giả thiết, nhíu mày lẩm bẩm. Bọn hắn bảo ta huyền hoàng chân tiên, cái thân phận này chẳng lẽ tự là ảo cảnh an bài cho ta thân phận. Nghĩ như vậy, hắn cái trán không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu thật là như vậy kia ảo cảnh liền thật là đáng sợ. Thử nghĩ một hồi, nếu là nơi này mỗi người đều là thật, như vậy tại trí nhớ bị tiêu trừ dưới tình huống, ai sẽ lại đem trở thành là giả. Thật là đáng sợ ảo cảnh. Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, nói. Nếu là ta suy đoán là thật, như vậy nơi này tất cả sinh linh toàn bộ đều là thật. Chỉ có cái thế giới này là giả. Thế nhưng mà, tại tất cả sinh mệnh đều là thật dưới tình huống, lại có bao nhiêu người có thể đủ phát hiện thế giới là giả? Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, cảm khái nói. Khó trách đều nói cho tới bây giờ không người đi ra ảo cảnh, quả nhiên đáng sợ. Vừa nói, hắn bắt đầu nội thị thân thể của mình. Phát hiện mình pháp lực đã trong lúc vô tình rơi vào trạng thái ngủ say, thân thể cùng thần hồn thì là không hề biến y mi hóa. Lạc Tâm Giải nói không sai, quả nhiên lâm vào ngủ say. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đối với sự biến hóa này cảm thấy thỏa mãn. Bất quá quan trọng nhất là phải ly khai ảo cảnh, ly khai vong ưu cốc, nếu không, liền được vĩnh viễn bị khốn tại chỗ này. Việc cấp bách là phải tìm được ly khai phương pháp, theo nói ta là thanh tỉnh, cần phải đã sớm phá cảnh mà ra mới đúng. Nhưng ta hết lần này tới lần khác còn ngừng lưu ở nơi đây, cái này chứng minh, trong đó tất có che giấu. Lăng Tiên nhíu mày, phân tích chính mình con đường sau đó. Suy đi nghĩ lại, hắn cảm thấy việc cấp bách là tiên du khắp thiên hạ, xác định suy đoán của mình. Cho nên, hắn đạp ngày mà đi, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Nhắc tới cũng kỳ, tu vi của hắn rõ ràng không có biến hóa, nhưng mà không cảm giác được dưới chân mặt trời nóng bỏng, làm được liền tuyệt đỉnh đại năng đều chưa hẳn có thể làm được sự tình. Điều này làm cho hắn hiểu được là cái thế giới này lực lượng cấp quá thấp, dùng cảnh giới của hắn hôm nay là đủ ở cái thế giới này xưng hùng. Mà khi hắn đi dạo khắp thiên hạ về sau, liền càng phát ra xác nhận suy đoán của mình. Đương nhiên, hắn không có khả năng du khắp thiên hạ, nhưng là lọt vào trong tầm mắt mỗi người đều là sinh động tánh mạng, ở chỗ này có nhiều loại thân phận. Hơn nữa Lăng Tiên còn phát hiện một cái điểm giống nhau, đó chính là những người này không thiếu sắc đẹp, không thiếu tài bảo, lại càng không thiếu quyền thế. Tuy nhiên thực lực cao thấp không đều, nhưng mà hưởng hết vinh hoa phú quý, gọi là tề thiên chi phúc. Khó trách gọi vong ưu tốc, cái gì đều có được, há lại sẽ có phiền não. Lăng Tiên nở nụ cười, có vài phần đùa cợt, cũng có vài phần bi ai. Mấy ngày liên tiếp tiêu sái tìm hiểu điều tra, hắn phát hiện tất cả mọi người sống được rất khoái nhạc, một điểm phiền não đều không có. Nhưng tiếc cái thế giới này bản chính là giả dối, trầm mê tại hư giả trong khoái hoạt, lại có ý nghĩa gì? Bởi vậy, hắn là những trầm mê kia tại hư giả trong người mà bi, cũng là chính mình hiểu biết chân tướng, cũng không lực cải biến mà bi. Đây coi như là thế nhân đều say ta duy nhất tỉnh táo. Tự giễu cười một tiếng, Lăng Tiên ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định. Mặc kệ cái này ảo cảnh có nhiều rất thật, hắn đều phải nghĩ biện pháp ly khai. Bằng không thì, hắn thà rằng máu tươi tại chỗ, cũng không muốn hồn hồn ngạc ngạc sống ở một cái giả dối trong thế giới. Cho nên, hắn đạp ngày mà đi thẳng đến ở ngoài ngàn dặm một tòa cổ thành. Tòa thành này chính là hắn tuyển định căn cứ đấy, bởi vì tồn tại không ít trạch đạo cảnh tu sĩ. Thậm chí có mấy vị là cùng hắn đã lấy được chân tiên danh hiệu nhân vật đứng đầu. Nếu là nói chỗ nào có khả năng nhất tìm được đường ra, không phải nơi đây không thể nghi ngờ. Cho nên, Lăng Tiên trực tiếp đi vào thành này, vừa hiện thân liền đã tạo thành cực lớn oanh động. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1183. Tìm kiếm. Chương 1183. Tìm kiếm. Giữa không trung, một vòng bất diệt nắng gắt hàng lâm, nóng bỏng sáng chói, ánh sáng cửu thiên. Yên chín. Nắng gắt phía trên, Lăng Tiên ngạo nghễ đứng thẳng, áo trắng ít vũ, nếu thật tiên đến, phong độ tư thái vô song. Mà khi hắn vừa hiện thân thành này, lập tức đã tạo thành cực lớn oanh động. Mau nhìn, đó là Huyền Hoàng Chân Tiên, được xưng thiên hạ người mạnh mẽ nhất một trong. Cái kia chính là Huyền Hoàng Chân Tiên a, quả nhiên là tiên phong đạo cốt, phong thái tài hoa tuyệt đại a. Xin chào, dùng Phượng Hoàng Chân Long làm vật để cưới đấy, cũng đã gặp vừa sải bước càng mấy ngàn dặm, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua dùng mặt trời làm vật để cưới đấy, cũng chỉ có Huyền Hoàng Chân Tiên có thể làm được. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói ngoại trừ cuồng nhiệt, chính là kính sợ. Tuy nhiên mỗi một người bọn hắn thân phận đều cực kỳ bất phàm, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng đối mặt có chừng mấy vị chân tiên, vẫn là phải giữ vững lòng kính sợ. Mà nghe phía dưới lời của mọi người ngữ, mặc dù là Lăng Tiên biết rõ đây đều là giả dối, cũng khó tránh khỏi sẽ có vài phần vui sướng. Cái này là do ở mỗi người đều tồn tại lòng hư vinh. Ảo cảnh đúng là lợi dụng điểm này mới khiến cho người đắm chìm trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Cho nên, Lăng Tiên thủ vững đạo tâm, không thấy những người đó thổi phồng cùng ca ngợi. Loại này thế nhân đều say ta duy nhất tỉnh táo cảm giác, rất mỹ diệu, cũng rất bi thương. Lăng Tiên âm thầm thở dài, tại nơi này tất cả mọi người đã bị mất phương hướng thế giới. Hắn có thể đủ bảo trì thanh tỉnh, đây đúng là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Bất luận kẻ nào đều sẽ như thế. Nhưng đồng thời, đây cũng là một kiện rất thê lương sự tình. Ở một cái giả dối thế giới, tất cả mọi người trầm mê ở trong đó, chỉ có một mình hắn thanh tỉnh, cái này là bực nào cô tịch. Con đường phía trước mênh mông, nhìn không tới hy vọng, nhìn không tới đồng bạn, chỉ có một người cô độc đi về phía trước. Bất quá, coi như là liều tính mạng, hắn cũng phải tìm đến đường ra, tuyệt sẽ không trầm luôn nơi này. Trước tìm mấy cái cùng thân phận ta giống nhau người, xem bọn hắn phải chăng đã thanh tỉnh. Lăng Tiên tự nói một câu, rồi sau đó dùng thần hồn càn quét thiên địa, dò xét lấy mấy vị kia chân tiên điểm dừng chân. Hắn mục đích của chuyến này chỉ có một, đó chính là tìm được thanh tỉnh chi nhân. Bởi vì chỉ có thanh tỉnh mới có thể muốn rời khỏi nơi đây, cái này liền có giống nhau mục tiêu. Mà có khả năng nhất người sáng suốt, chính là cùng thân phận của hắn giống nhau mấy vị kia chân tiên. Bởi vậy, Lăng Tiên dùng thần hồn càn quét thiên địa, một lát sau, như ngừng lại Thính Vũ Tiểu Trúc bên trên. Thính Vũ Tiểu Trúc nằm ở sông Đào bảo vệ thành ở trên, chính là một con thuyền khổng lồ tuyệt đẹp cổ thuyền. Là thành này nổi danh nhất nơi bướm hoa. Nghe nói trong đó có mấy vị tựa tiên tử đích nhân vật, tuyệt đối khuyên quốc khuyên thành, phong thái tài hoa tuyệt đại. Đối với cái này, Lăng Tiên không quan tâm, hắn để ý là mấy vị kia chân tiên ở bên trong, phải chăng đã có người thanh tỉnh. Cho nên, hắn đạp ngày mà đi, mang theo vô cùng khí thế cường thế trùng kích Thính Vũ Tiểu Trúc. Mạnh mẽ như vậy thế, là vì kiến tạo một cái bá đạo cường ngạnh hình tượng thuận tiện ngày sau làm việc. Dù sao ở cái thế giới này, hắn trạch đạo cảnh tu vi đã là đỉnh phong, thì sợ gì? Oành! Sông dài sôi trào, sóng cồn trùng thiên, cổ thuyền cũng chập chờn không ngừng, chấn động không ngớt. Người nào dám nhiễu bổn tiên thanh tu? Một tiếng quát chói tai, cổ thuyền bộc phát ra lập lòe thần quang, đỉnh trụ sôi trào mặt sông. Về sau, một cái nam tử cơ bắp bay lên trời, đôi mắt nhỏ chằm chằm lên trước mặt Lăng Tiên, lóe ra lạnh như băng. Ngay sau đó, lại là hai đạo hào quang ngút trời lên, đều là hoảng sợ như ngày, thần uy ngập trời. Một người trong đó thân mặc hắc bào, khuôn mặt âm trầm, mặc dù uy thế không tầm thường, lại không hề tiên khí đáng nói. Một người khác cũng là như thế. Bất quá, hắn lại mặc đẹp đẽ quý giá long bào, uy nghiêm như đế, cao quý không tả nổi. Mà khi thấy Lăng Tiên dưới chân bất diệt nắng gắt về sau, ba người sắc mặt đều có sở biến hóa. Nhất là nam tử cơ bắp càng là hoảng sợ nói. Ngươi là Huyền Hoàng chân tiên. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên liền âm thầm thở dài. Bởi vì theo trong những lời này liền có thể nhìn ra, người này là bị ảo cảnh toàn sửa lại trí nhớ, đưa hắn trở thành ảo cảnh cho hắn thiết trí thân phận. Thì ra là Huyền Hoàng chân tiên. Hừ, Huyền Hoàng chân tiên thì sao? Người khác sợ ngươi, ta Vô Đạo chân tiên cũng không sợ ngươi. Nam tử tơ bắp cười lạnh, nói. Hôm nay ngươi nhiễu ta thanh tu sự tình, nhất định phải cho ta một cách nói. Thanh tu. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Ta xem ngươi là tại hưởng lạc sao? Nghe vậy. Nam tử cơ bắp thần sắc lạnh lẽo, nói. Ta làm cái gì ngươi quản được sao? Ta chỉ biết là, ngươi phải cho ta một cái công đạo. Nhắn nhủ. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, hắn giờ phút này đúng là tâm phiền ý loạn sắp, thật sự là vô tâm để ý tới người này. Cho nên, hắn chẳng muốn nói nhảm trực tiếp hướng phía cổ thuyền đi đến. Bất quá hắn vừa mới bước một bước. Nam tử cơ bắp liền xuất thủ. Bởi vì pháp lực rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên hắn vận dụng là lực lượng cơ thể, đúng là đạt đến trạch đạo sơ kỳ cấp độ. Oành! Cự trưởng ngang trời chấn nhiếp thập phương, giống như là một tòa núi cao cường thế đè xuống. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại ngay cả xem đều không có xem, chỉ là một chỉ điểm ra, liền lại để cho nam tử cơ bắp miệng hổ giãn nứt. Máu tươi phun tung tóe, nam tử cơ bắp bị đau trong hai tròng mắt toát ra khó tin hoảng sợ. Hai vị khác bị thiết lập trở thành sự thật tiên thân phận người, cũng là như thế. Khi bọn hắn bị ảo cảnh toàn đổi trong trí nhớ, Huyền Hoàng chân tiên xác thực rất mạnh, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, lại sẽ cường hãn như vậy. Cái này rất bình thường, mặc kệ nam tử cơ bắp là đẳng cấp gì tu sĩ. Hắn đều không thể sử dụng dùng pháp lực. Mà Lăng Tiên thân thể có thể ẩn ẩn đạt đến trạch đạo trung kỳ cấp độ. Như thế nào người này có thể chống lại? Đáng chết. Nam tử cơ bắp tức giận mắng một tiếng. Hai tay mang theo sấm gió xu thế. Nứt vỡ hư không cường thế thẳng hướng Lăng Tiên. Không biết lượng sức. Không có giả dối tiên nhân thân phận. Cũng không tiên nhân chi lực. Lăng Tiên đạm mạc mở miệng, bình loạn dấu huyền cùng giữa không trung bộc phát, so dưới chân cái kia ngày càng thêm hừng hực, có khai thiên liệt địa oai. Oành! Tư không nghiền nát, nam tử cơ bắp cuồng phun ra một ngụm máu tươi, hai tay đều có vài phần run rẩy. Điều này làm cho nhìn hắn hướng Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, nhất là chứng kiến hắn cất bước đi tới về sau, liền càng thêm sợ hãi. Lăng Tiên cất bước hướng phía người này đi đến, ngược lại không phải là muốn giết hắn, mà là muốn thử xem có thể không dùng tình tâm chú, lại để cho hắn khôi phục thần trí. Cho nên, hắn một trưởng thò ra, đem nam tử cơ bắp chấn áp. Rồi sau đó, liền miệng tụng tính tâm thần chú. Đáng tiếc, mặc cho tính tâm thần chú lọt vào tai, nam tử này cũng không trông thấy chút nào biến hóa, chỉ là cái loại nầy oán hận cùng ánh mắt sợ hãi, nhìn chằm chằm vào hắn. Đã bị nghiêm trọng ăn mòn, không cách nào xoay chuyển trời đất. Lăng Tiên thầm than một tiếng, lộ ra có vài phần ý hưng lan san. Hắn sơ ở đây đối với một ít chỗ bí ẩn đều không biết. Nếu là muốn tìm đường ra, cái kia biện pháp tốt nhất. Chính là tìm một với cái thế giới này hiểu rất rõ, lại người sáng suốt. Thế nhưng mà trước mắt cái này nam tử cơ bắp rõ ràng đã bệnh nguy kịch, với cái thế giới này tin tưởng không nghi ngờ. Kể từ đó, hắn tự nhiên là có mấy phần thất vọng. Mà đúng lúc này, hắn khóe mắt quét nhìn, bỗng nhiên liếc thấy cái kia quý khí bức người oai hùng thanh niên. Chỉ thấy hắn thần sắc ngốc trệ. Hai con ngươi vô thần, một đôi tay ôm lấy đầu lâu của mình, lộ ra có vài phần thống khổ. Như thế gì chẳng, lại để cho Lăng Tiên nghĩ tới điều gì, mắt sáng như sao bên trong lập tức bộc phát ra chói mắt thần mang. Rồi sau đó, hắn lập tức đi vào nam tử trước mặt, tính tâm thần chú từ trong miệng hắn rõ ràng truyền ra. Tuy nhiên nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được thần hiệu, làm cho nam nhân điên cuồng cầm lấy tóc của mình. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1184. Tỉnh lại. Chương 1184. Tỉnh lại. Giữa không trung, mặt long bào oai hùng nam tử mặt mũi tràn đầy thống khổ, điên cuồng mà xoắn lại tóc của mình, khuôn mặt vặn vẹo hư không tưởng nổi. Bộ dáng như vậy, giống như là sắp nhập ma giống như, khủng bố tới cực điểm. Nhưng mà, Lăng Tiên lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn biết rõ, đây là tỉnh tâm chú nảy sinh hiệu quả. Phương pháp này chính là lôi âm tự bí mật bất truyền, tu tiên giới cửu đại thần chú một trong có được thanh tâm yên lặng công hiệu thần kỳ. Không đơn giản có thể trấn áp tâm ma, cũng có thể xua tán hết thảy mặt trái trạng thái. Trong ảo cảnh mê hoặc, liền là một người trong số đó. Đương nhiên, hiệu quả nếu so với trấn áp tâm ma kém hơn không ít đối với tiến vào ảo cảnh không lâu người có hiệu quả. Đây cũng là vì cái gì đối với nam tử cơ bắp vô dụng đối với người này hữu dụng nguyên nhân. Mà gặp tỉnh tâm chú đối với người này làm ra hiệu quả, Lăng Tiên tự nhiên là chịu vui vẻ, toàn lực đọc tính tâm thần chú, xua tán lấy ảo cảnh chi lực đối với người này khống chế. Quá trình này nhất định là chậm rãi cũng là cực kỳ thống khổ. Lăng Tiên ngược lại cũng dễ nói, ngoại trừ mỏi mệt một chút ra cũng không có gì. Bất quá đối với nam tử mà nói, đó chính là đau tê tâm liệt phế khổ. Bởi vậy, hắn điên cuồng giãy giụa ý đồ ngăn chặn Lăng Tiên miệng thoát khỏi thống khổ căn nguyên. Đối với cái này, Lăng Tiên tự nhiên là không muốn. Hắn thật vất vả mới tìm được một cái có thể tỉnh lại chi nhân, sao có thể dễ dàng buông tha. Cho ta chấn. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên đưa tay ép xuống. Giống như là một tòa núi cao trầm trọng cường thế đã rơi vào người này trên bờ vai. Bất quá, cái này oai hùng nam tử cũng thập phần cường đại, nhục thể của hắn chi lực lại cũng là tới gần trạch đạo trung kỳ. Nhất là giờ phút này, bị ảo cảnh chi lực điều khiển thần trí hắn, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, lại để cho Lăng Tiên vĩnh viễn câm miệng. Cho nên, hắn bộc phát ra cực đoan lực lượng kinh khủng. Hai đấm hình như có vạn quân sức lực lớn, mà lại kèm thêm hình rồng sinh linh toàn lực công sát Lăng Tiên. Rầm rầm rầm. Long quyền chấn thế, kinh hãi bát hoang, nam tử điên cuồng ra tay, mỗi một quyền đều chấn động trời cao. Tốt thân thể, tốt quyền pháp. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, nhưng cũng không hoảng loạn. Hắn gặp qua thân thể có thể cùng mình sánh vai người, nhưng lại chưa bao giờ gặp gỡ có thể tại thân thể phương diện chiến thắng người của mình. Phải biết, hắn xuất đạo đến nay đa dụng cận chiến, nếu là đơn luôn cận thân sáp lá cà kinh nghiệm, vậy cho dù là phóng nhãn thiên hạ cũng có rất ít người có thể so với hắn vai. Cho nên, hắn không sợ. Oành! Đế quyền mở ra, thần quang chiếu sáng rực rỡ, uy năng hiển thị rõ, cường thế nghênh chiến tiếc thế long quyền. Vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, mang tất cả lục hợp bát hoang trời rung đất chuyển, thập phương đều kinh. Đầy trời thần quang ở bên trong, Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, như một vô địch chiến thần cường thế tuôn ra, thần uy rung động lắc lư cửu trọng thiên. Hắn mặc dù không muốn thương tổn hại người này, nhưng là ra toàn lực đưa tay ở giữa nứt vỡ hư không, khí thôn sơn hà. Điều này làm cho nam tử cơ bắp cùng một người khác đều biến sắc, bọn hắn trong lòng tự hỏi, nếu là Lăng Tiên dùng hung mãnh như vậy tư thái công hướng mình, phải chăng có thể ngăn cản? Đáp án, không thể nghi ngờ là phủ định. Nhất là nam tử cơ bắp càng là kinh hãi gần chết. Hắn biết rõ, nếu là vừa rồi giao thủ thời điểm, Lăng Tiên liền thi triển ra cường độ như thế công kích, vậy mình đã sớm chết rồi. Về phần trên mặt thuyền hoa những xinh đẹp kia cô nương, Dự biết âm thanh chạy tới người, cũng sớm đã ngây dại. Đối với bọn hắn mà nói, Lăng Tiên là chí cao vô thượng tiên nhân, nam tử kia cũng thế, hai người bọn họ đều là chúa tể của vùng thế giới này. Ý nghĩ này là thâm căn cố đế, trừ phi là đưa bọn chúng tỉnh lại, nếu không liền không có khả năng phá vỡ. Mà dưới mắt, hai đại chúa tể cường thế quyết đấu tạo thành trùng kích tự nhiên là vô cùng to lớn. Nhất là chứng kiến được xưng bất bại thần thoại oai hùng nam tử, đang ở hạ phong về sau, tất cả mọi người cũng thì càng thêm rung động. Đúng, giờ phút này oai hùng nam tử đúng là bị Lăng Tiên ép vào thế hạ phong. Mặc dù hắn như trước dũng mãnh đại khai đại hợp ở giữa thiên địa sụp đổ, mãnh liệt như thái cổ hung thú, tùy tiện một kích liền chấn động núi sông càn khôn. Nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn đã hiển lộ hiện tượng thất bại, không cần thiết một lát, sẽ gặp bại trận nuốt hận. Bởi vì Lăng Tiên mạnh hơn, càng mạnh hơn nữa. Hắn đế quyền cuồng vũ, một đôi tay không như khai thiên thần phủ, bất động còn khủng bố tuyệt luôn. Giờ phút này khẽ động kỳ uy càng là khó có thể tưởng tượng, nhưng quét ngang cửu thiên thập địa. Sầm sầm sầm. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay phấp phới, đem nam tử đánh cho liên tục bại lui, không ngừng chảy máu. Cặp kia tay rõ ràng cứng ngạnh như sắt thép, mặc dù là vậy thần liệu cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt. Nhưng là giờ phút này cũng đã bị hắn đánh cho máu thịt be bét, xương cốt cũng đã biến hình. Đây là Lăng Tiên tận lực lưu thủ dưới tình huống, nếu là hắn toàn lực chịu, cánh tay của nam tử sớm liền vô dụng. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời, Lăng Tiên đánh ra kinh thế một quyền, lại để cho vùng hư không này lập tức đã xảy ra nổ lớn. Từng đạo khe hở hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra, lộ ra đen nhánh không gian hư vô, lại để cho mỗi người cũng vì đó kinh hãi. Mặc dù là hai vị kia đã lấy được chân tiên thân phận người, cũng hít vào một hơi, khuôn mặt không dám tin. Bởi vì loại cường độ này công kích coi như là hai người bọn họ chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thể làm được. Mà khi dư âm nổ tán đi về sau, nam tử đã là mình đầy thương tích, máu thịt be bét, không tiếp tục sức đánh một chân rồi. Trái lại Lăng Tiên, ngoại trừ áo bào có chút mất trật tự bên ngoài, liền không tiếp tục cái khác gì thường. Ý vị này, hắn thắng, hơn nữa là cực kỳ huy hoàng toàn thắng. Cái này làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Khi bọn hắn bị ảo cảnh xuyên tạc trong trí nhớ, hai vị chân tiên sẽ không dễ dàng phân ra thắng bại, cũng không khả năng đơn giản phân ra thắng bại. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại cường thế đem nam tử đánh bại, điều này làm cho tất cả mọi người bị bá đạo của hắn cường đại cho chấn động mộng. Ngươi thất bại, đi cho ta sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, trở tay một trường ép xuống, đem nam tử triệt để chấn trụ. Đón lấy, liền đem người này mang lên dưới chân mình bất diệt nắng gắt, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Như là đã xác định tỉnh tâm chú có thể tỉnh lại người này thần trí, vậy dĩ nhiên là không cũng may người trước hiển lộ. Cho nên, khi hắn đem nam tử đưa đến một chỗ ẩn nấp sơn động về sau, liền miệng tụng tính tâm thần chú, ý đồ đem tỉnh lại. Lúc này đây, nam tử càng phát ra thống khổ, trong đầu tiềm thức khiến cho hắn điên cuồng ra tay, liều mạng công hướng Lăng Tiên. Chỉ tiếc, hắn lông tóc ít bị tổn thương lúc cũng không phải Lăng Tiên đối thủ, giờ phút này liền càng không có thể. Trung thực lưu lại. Nhàn nhạt lườm người này liếc, Lăng Tiên lật tay đem trấn áp, niệm động thần chú tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng đã nghe không rõ hắn đang nói gì, chỉ có một nhiều tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm, chậm rãi quanh quẩn trong sơn động. Đối với cái này, Lăng Tiên không có chút nào không đành lòng. Bởi vậy giờ phút này thống khổ, chính là sau vui sướng, hắn là đang cứu người, không phải đang hành hạ người. Cho nên im hắn toàn lực niệm động chú ngữ. Phóng xuất ra hiệu quả thần kỳ, xua tán lấy khống chế người này thần trí dù gì chi lực. Thời gian, liền như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua. Trọn vẹn đã qua 10 ngày sau, nam tử mới dần dần bình phục lại, không hề kịch liệt vùng vẫy. Đôi tròng mắt kia, cũng từ lúc mới bắt đầu điên cuồng, dần dần chuyển thành thanh minh. Ý vị này, khống chế hắn thần trí lực lượng đang từ từ bị khu trừ. Điều này làm cho Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn cười nhạt. Hắn biết rõ, sự tình đến nơi này đã có thể nói là chắc chắn lấy, nam tử tất nhiên sẽ dựa vào sự giúp đỡ của hắn, khôi phục thần trí. Cứ như vậy lại qua 10 ngày, nam tử hai con ngươi rốt cuộc triệt để thanh minh, không hề là ảo cảnh thao túng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1185. Yến Lưu Tô. Chương 1185. Yến Lưu Tô. U ám trong sơn động, nam tử triệt để khôi phục thần trí, không hề là ảo cảnh chi lực thao túng. Bất quá, hắn hai con ngươi vẫn là thập phần ngốc trệ, nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích, giống như là đã chết giống như. Thấy thế, Lăng Tiên không có mở miệng. Hắn biết rõ người này đã khôi phục thần trí, sở dĩ không có gì tỏ vẻ, là vì trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận cái thế giới này là giả dối sự thật. Đối với cái này, hắn thập phần đã hiểu thay đổi bất cứ người nào đoạn thời gian đều khó mà tiếp nhận. Cho nên, Lăng Tiên không nóng không vội kiên nhẫn chờ đợi. Cứ như vậy, sơn động yên tĩnh trở lại, ngoại trừ tiếng hít thở, không còn gì khác thanh âm. Trọn vẹn đã qua một canh giờ, nam tử mới chậm rãi mở miệng, phá vỡ nơi này yên tĩnh. Hôm nay, mới biết ta là ta. Nam tử nói một câu huyền nhi hữu huyền lời nói, rồi sau đó đứng dậy quỳ xuống đất, chắp tay ba cái động tác công tác liên tục, nhưng gặp hắn kiên định chi tâm. Đa tạ ăn công gọi ta thần trí, để cho ta khôi phục trí nhớ, khỏi bị trầm luân. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên lập tức nở nụ cười trong lòng biết chính mình cứu được không lầm người. Không nói trước người này tâm tính như thế nào, tối thiểu nhất, hắn là một trọng an chi nhân. Nếu không, không có khả năng đi quỳ lại đại lễ. Đứng lên đi, ta cứu ngươi cũng là bởi vì ta cũng cần ngươi. Lăng Tiên cười phất phất tay. Vô luận ăn công là xuất phát từ như thế nào, mục đích cứu ta là sự thật không thể phủ nhận. Nếu là không có ngươi, ta liền muốn tại giả dối trong thế giới vĩnh viễn trầm luôn đi xuống. Nam tử thở dài một tiếng, ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng nghĩ mà sợ. Khi trí nhớ thức tỉnh một khắc này, hắn mới rốt cuộc hiểu rõ mình là ai, cũng đã minh bạch cái thế giới này đáng sợ đến cỡ nào. Mà sợ hãi càng nhiều, hắn liền càng là cảm kích Lăng Tiên. Đồng thời, trong nội tâm cũng tràn đầy rung động. Đạo huyên thật bản lãnh a, ta tiến nhập nơi đây đã có nửa năm, cho dù là vẻ thanh tỉnh đều không có, mà ngươi lại có thể bằng vào chính mình chi lực thanh tỉnh, cái này quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Nam tử cảm khái thở dài, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ cảm kích, chính là rung động. Thậm chí, có thể nói là kinh hãi. Từ xưa đến nay có bao nhiêu người tiến vào nơi đây thành công thức tỉnh hắn không biết, nhưng hắn biết rõ, kể cả mình ở bên trong tuyệt đại đa số người đều không thể thanh tỉnh. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng có thể, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy hoảng sợ. Quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chú ý tới trong miệng người này nửa năm hai chữ, hắn càng phát ra kiên định suy đoán của mình, nói. Các hạ, không có ý định giới thiệu một chút chính mình sao? Nghe vậy, nam tử trầm mặt một chút, nói. Tại hạ Lưu Tô. Lưu Tô. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, tự tiếu phi tiếu nói. Theo ta thấy, ngươi nên gọi là Yến Lưu Tô sao? Đạo huynh ngươi. Làm sao ngươi biết? Yến Lưu Tô lắp bắp, tuấn tú khuôn mặt lập tức đỏ lên tràn đầy xấu hổ. Hắn không nói ra tên thật, thực sự không phải là không tín nhiệm Lăng Tiên, mà thì không muốn bảo lộ chính mình đại yến hoàng tử thân phận. Bởi vì hắn biết mình tên tuổi có nhiều vang rồi, có chỗ giấu riêng cũng hợp in xét tình hợp lý. Thật tình không biết, Lăng Tiên căn bản cũng không biết rõ hắn là nhân vật bậc nào, chỉ là theo cái kia tên thái giám trong miệng biết được mà thôi. Mà giờ khắc này được nghe Lăng Tiên một câu nói toạc ra thân phận của mình, Yến Lưu Tô tự nhiên là rất là xấu hổ, cũng thập phần ngoài ý muốn. Xem ra, ta đã đoán đúng. Lăng Tiên nở nụ cười, từ lúc hắn thấy người này mặt long bào thời điểm trong nội tâm liền có điều suy đoán. Mà nghe tới người này nói mình tiến vào nơi đây đã có nửa năm, cái này liền đủ để chứng minh, người này chính là cái kia vị trí đại yến lục hoàng tử. Ngay sau đó, hắn đem tên thái giám cản trở chính mình một chuyện nói liên tục, vừa cởi yến lưu tô chi hoạt. Mà hắn mỗi nói một câu, yến lưu tô trước mặt sắc liền âm trầm một phần. Đến cuối cùng đã là mặt trầm như nước, lạnh như xương lạnh. Không đơn thuần là sát ý, càng nhiều hơn là nghĩ mà sợ. Đáng chết này nô tài. Yến Lưu Tô tức giận mắng một tiếng, hắn đều không cách nào tưởng tượng, nếu là Lăng Tiên bị ngăn đón ở bên ngoài, vậy hắn cuối cùng nhất sẽ là một kết cục gì? Có thể đoán được, tất nhiên sẽ chọn đời trầm luân, khó có thể tự kiềm chế. Kể từ đó, hắn sao có thể không giận? Về phần Lăng Tiên hành hung âm nhu nam tử cái kia đoạn, hắn đã tự động không để ý đến. Đừng nói là Lăng Tiên đối với hắn có thiên đại an tình, cho dù không có, hắn cũng không khả năng tìm Lăng Tiên phiền toái. Không cần tức giận, kết quả không thật là tốt sao? Lăng Tiên cười khoát khoát tay, hắn cũng không có vặn vẹo sự thật, càng không có thêm mắm thêm muối, chỉ là đem sự thật từ đầu chí cuối nói một lần. Kể cả chính mình hành hung cái kia tên thái giám cái kia đoạn. Sở dĩ nói cho Yến Lưu Tô thứ nhất là muốn thẳng thắn thành khẩn một ít, thứ hai là hắn không sợ người này. Cuộc chiến đấu kia đã chứng minh hết thảy, cho dù Yến Lưu Tô lấy oán trả ơn, hắn cũng có thể đem đơn giản trấn áp. Đạo huyên nói rất đúng, là ta điều khiển hạ không nghiêm, kính xin đạo huyên trách phạt. Yến Lưu Tô cúi đầu xuống, lời nói âm vang hữu lực. Nhưng gặp hắn thành khẩn chi tâm. Trách phạt cái gì? Ta đã giáo huấn qua những người đó, việc này cứ như vậy bỏ qua sao? Lăng Tiên khoát khoát tay, cười nhẹ nói. Ta và ngươi là cái thế giới này còn sống thanh tỉnh chi nhân, sau này khi đồng tâm hiệp lực, hai bên cùng ủng hộ mới đúng. Đạo huynh nói rất đúng, Lưu Tô tất cả nghe theo ngươi. Yến Lưu Tô mặt mũi tràn đầy thành khẩn, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Ta là Lăng Tiên, ngươi về sau gọi tên của ta là đủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Yến Lưu Tô, lần thứ nhất nhìn thẳng vào đánh giá hắn. Chỉ thấy người này oai hùng bất phàm, quý khí bức người, ẩn ẩn toát ra một loại đế vương giống như uy nghiêm của. Mà ngoại trừ uy nghiêm bên ngoài, hắn lại siêu phàm thoát tục. Phiêu giật xuất trần, giống như tiên giáng trần. Hai loại khí chất tụ tập cùng kiêm, lại để cho hắn sán lạn như sao, gánh chịu nổi nhân trung chi long bốn chữ. Mà ở Lăng Tiên đánh giá Yến Lưu Tô lúc, người này cũng đang quan sát hắn. Chỉ thấy hắn một bộ áo bào trắng như tuyết, mắt sáng như sao thâm thúy sâu thẳm, trơn bóng như ngọc, lại vân đạm phong thanh, cho người ta một loại đạm bạc yên lặng cảm giác. Như vậy phong độ tư thái, mặc dù là Yến Lưu Tô thường thấy nhân vật siêu phàm, cũng không khỏi không tán thưởng một tiếng. Quả nhiên là nhân vật như thần tiên vậy, làm cho người ta vừa thấy dưới, liền cả đời đều khó mà quên được. Lục hoàng tử quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức thu lại vui vẻ, nói. Chúng ta nên nói chuyện tránh sự rồi. Nghe vậy Yến Lưu Tô bỗng cảm thấy phấn chấn, thần sắc lập tức nghiêm túc xuống. Không nói gạt ngươi, ta theo tiến vào nơi đây về sau, liền vẫn là ở vào trạng thái thanh tỉnh. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, câu nói đầu tiên liền lại để cho Yến Lưu Tô rung động. Mặc dù đã biết rõ Lăng Tiên là thanh tỉnh, nhưng người này nằm mơ cũng thật không ngờ, hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không có mất đi thần trí. Lợi hại! Rõ ràng từ vừa mới bắt đầu liền không có hỗn loạn, cùng ngươi vừa so sánh với, ta thật sự là quá xấu hổ. Yến Lưu Tô thở dài một tiếng, có vài phần thất bại ý. Hắn từ nhỏ liền được gọi là hoàng thất ngàn năm không ra thiên tài, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh vực, vậy cũng là thanh danh hiển hách đích thiên kiêu. Nhưng hắn lại trầm luôn tại trong ảo cảnh. Mà Lăng Tiên nhưng căn bản không bị ảnh hưởng, coi như là hữu thần lời niệm chú trợ giúp, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh tâm tính của hắn mạnh hơn người nọ ra rất nhiều. Kể từ đó, tự nhiên là lại để cho Yến Lưu Tô cảm thấy thất bại. Đây không phải trọng điểm là chúng ta rõ ràng thanh tỉnh, nhưng lại chưa từng ly khai ảo cảnh. Lăng Tiên thần sắc chỉnh trọng chân thành nói. Chẳng lẽ, ngươi không biết là cái này rất rủi gì? Sao? Thoại âm rơi xuống, Yến Lưu Tô vốn là khẽ giật mình, về sau, sắc mặt của hắn thì trở nên. Ảo cảnh có một luật thép. Chỉ cần nhập cảnh chi nhân thanh tỉnh, ảo cảnh liền tự sụp đổ. Nhưng là giờ phút này, hai người bọn họ rõ ràng đều thanh tỉnh, lại vẫn là thân ở ảo cảnh. Điều này làm cho hắn có thể nào không biến sắc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1186. Lớn mật phỏng đoán. Chương 1186. Lớn mật phỏng đoán. Ta nói như thế nào cảm giác mình bỏ sót cái gì, nguyên lai là không để ý đến điểm này. Yến Lưu Tô thở dài một tiếng, mày kiếm chăm chú nhăn lại, lộ ra có vài phần buồn rầu. Rõ ràng cũng đã in ba ve thanh tỉnh, nhưng lại nhưng thì không cách nào ly khai ảo cảnh, với bản thân liền là một việc không hợp với lẽ thường sự tình. Đổi lại bất cứ người nào đều lòng tràn đầy nghi hoặc buồn rầu vạn phần. Bất quá, Lăng Tiên ngược lại là không có gì buồn rầu ý. Hắn tuy nhiên cũng cảm thấy khó giải quyết, nhưng hắn tin tưởng nhất định có biện pháp có thể đi ra ngoài. Bởi vậy, hắn mở lời an ủi nói. Không cần buồn rầu, ít nhất chúng ta là thanh tỉnh cũng biết cái này ảo cảnh dường gì chỗ. Đạo hữu nói cực phải, nhưng là biết rõ tựa hồ cũng không có ít gì. Yến Lưu Tô cười khổ một tiếng. Như thế nào vô dụng? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tại mọi người nhận thức trong đó, chỉ cần thanh tỉnh, liền có thể ly khai ảo cảnh. Nhưng cái này nhận thức, đối với cái này ảo cảnh lại không có hiệu quả chút nào. Cái này chứng minh này cảnh không giống người thường, không thể thường quy thủ đoạn phá chi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Nói cách khác, liền là chúng ta cần dùng khác hẳn với thường suy tư của người đến đối đãi cái này ảo cảnh tìm ra rời đi phương pháp. Khác hẳn với thường suy tư của người. Yến Lưu Tô nhai nuốt lấy mấy chữ này, mày kiếm chăm chú nhăn lại, vẫn là có vài phần mơ hồ. Thấy thế, Lăng Tiên kiên nhẫn giải thích nói. Ta nhớ ngươi cần phải chú ý tới, nơi này tuyệt đại đa số người, cũng không phải ảo cảnh lăng không sanh thành, mà là cùng như chúng ta tới nơi đây thám hiểm người tu hành. Đúng, tuyệt đại đa số người đều là sinh động đích thực thực tồn tại, cái này cùng người đám bọn họ nhận thức chính giữa ảo cảnh hoàn toàn khác biệt. Yến Lưu Tô nhẹ nhàng gật đầu, vẫn là khó hiểu. Vậy ngươi có phát hiện hay không, mỗi người đều biết bị ảo cảnh an bài thân phận khác nhau, mà lại tiến hành xuyên tạc trí nhớ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra cơ trí hào quang. Chuyện này, Yến Lưu Tô ngây ngẩn cả người, hắn nhớ tới thân phận của mình, chính là Phục Long Chân Tiên, chỉ là đây cũng có thể nói rõ cái gì. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Thế gian ảo cảnh thiên vạn loại, ta cũng không có trải qua mấy cái, nhưng ta tin tưởng một cách luật thép, ảo cảnh đều là một người trải qua. Đúng, nhưng phàm là ảo cảnh, ngoại trừ nhập cảnh chi nhân bên ngoài còn lại hết thảy đều là giả dối, là do ảo cảnh tự nhiên sanh thành. Yến Lưu Tô nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng mà cái này ảo cảnh lại đem nhập cảnh chi nhân tập hợp đến cùng một chỗ. Mà lại phú dư bọn hắn thân phận mới, với bản thân liền bất thường. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, nói. Hơn nữa ta cảm thụ được cái thế giới này bản chất mặc dù là giả dối, nhưng mà có linh khí quy tắc, đại đạo đẳng cùng thế giới chân thật độc nhất vô nhị. Dừng một chút, hắn khẽ thở dài. Nếu không có ta biết nơi đây là hư giả, chỉ sợ ta đều đem làm thành thế giới chân chính. Nghe vậy Yến Lưu Tô không nói gì, bởi vì hắn thật sự không hiểu Lăng Tiên đến tột cùng đang nói cái gì. Những đầu mối này tách đi ra xem có lẽ chỉ là có chút gì thường, nhưng là phóng tới cùng một chỗ, liền để cho ta có một người can đảm phỏng đoán. Lăng Tiên thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Giả thiết, ảo cảnh là một người, hắn muốn sáng tạo ra một thế giới, một cái hắn quen thuộc thế giới. Cho nên, hắn mới sẽ đem tất cả người tập hợp đến cùng một chỗ, mà lại phú dư thân phận mới có thể không nói xuôi được. Nghe vậy Yến Lưu Tô đã trầm mặc. Hắn không phải không thừa nhận, Lăng Tiên cái này giả thiết là có căn cứ đấy, cũng có thể thuyết phục. Nhưng điều phỏng đoán này thật sự là quá kinh thế hãi tục, trước khỏi cần phải nói, riêng nói ảo cảnh, lại tại sao có thể là một người. Dựa theo ta giả thiết để suy đoán, vậy thế giới này liền đã từng tồn tại, hoặc là thời gian sử dụng đời hai chữ càng thêm chuẩn xác. Mà đã nhưng thời đại này tồn tại cái kia chúng ta những người này thân phận mới cũng thật sự. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, mặc dù hắn cũng hiểu được điều phỏng đoán này quá mức nghe rợn cả người, nhưng hắn vẫn nhìn không được phỏng đoán xuống dưới. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, cái này rất có thể tựu là chân tướng. Động cơ đâu này? Yến Lưu Tô nhìn không được mở miệng, nói. Nếu thật như lời ngươi nói, ảo cảnh là một người, vậy hắn sáng tạo ra cái thế giới này động cơ là cái gì? Không biết. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Bất quá ta đoán, hẳn là nhớ lại cái thời đại kia hết thảy. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi, tuy nhiên ta không cách nào phản bác ngươi, nhưng ta vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Yến Lưu Tô lắc đầu liên tục, chết sống cũng không chịu tin tưởng. Đối với cái này, Lăng Tiên đã hiểu, đổi lại bất cứ người nào cũng không khả năng tiếp nhận. Bất quá, hắn cũng không phải lại để cho Yến Lưu Tô tiếp nhận, chỉ cần người này nghe lời của mình là tốt rồi. Chân tướng đến tột cùng là như thế nào, để sự thật đến nói chuyện sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Chỉ cần có thể chứng minh là đúng suy đoán của mình là thật, như vậy hắn liền có hy vọng, ly khai cái này dù gì ảo cảnh rồi. Sự thật. Yến Lưu Tô khó hiểu, nói. Đi đâu tìm việc thực? Sách cổ. Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra hai chữ, nói. Ta suy đoán đây là nào đó một thời đại, như vậy chúng ta chỉ phải tìm được tương quan ghi lại. Liền có thể chứng minh là đúng của ta phỏng đoán, phải chăng là thật? Có lý. Yến Lưu Tô nhíu mày, chợt nhớ tới cái gì, nói. Ta ngược lại thật ra biết rõ một chỗ tàng thư vô số, có khả năng sẽ có chúng ta mong muốn. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Sở dĩ hắn tỉnh lại Yến Lưu Tô, một là muốn tìm một đồng minh, hai chính là hắn sơ ở đây cần một cái quen thuộc chi nhân dẫn đường. Dưới mắt Yến Lưu Tô nói rõ tự mình biết một chỗ, tự nhiên là lại để cho hắn có vài phần vui sướng. Bất quá, nơi này chính là giả dối thế giới, nơi này tàng thư có độ tin cậy lại có vài phần. Yến Lưu Tô có nghi ngờ trong lòng. Nơ gơ u, v, quy quy, o, y, nói không sai vô đạo lý, bất quá, thật thật giả giả ai có thể phân rõ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Rồi sau đó vươn người đứng dậy, nói. Đi thôi, đi xem sẽ biết. Cũng tốt. Yến Lưu Tô nhẹ nhàng gật đầu, lập tức chuyển động thân hình, hướng phía ngay phía trước bay đi. Lăng Tiên theo thật sát. Trong chốc lát về sau, hai người trở lại tòa thành kia ở bên trong, về tới cái kia chiếc trên mặt thuyền hoa. Chính là trong chỗ này, đi theo ta. Yến Lưu Tô cười nhẹ một tiếng trực tiếp đi vào trong thuyền. Rồi sau đó tại một diệu linh thiếu nữ dưới sự dẫn dắt đi tới một gian đặc biệt lịch sự tao nhã khuê phòng. Nơi đây đẹp và tính mịch lịch sự tao nhã, không có nửa điểm bụi mù chi khí, không giống như là một cái gái lầu xanh, phản giống như là tiên tử chỗ ở. Mà khi Yến Lưu Tô cùng Lăng Tiên đi vào trước cửa lúc, trong phòng liền truyền ra một đạo âm thanh tự nhiên, như châu rơi khay ngọc, cực kỳ ưu mỹ êm tai. Khách quý đến nhà, Đàm Mộng không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Thoại âm rơi xuống, một cánh tay ngọc nhỏ dài vung lên bức rèm che, lộ ra một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Điều này làm cho Lăng Tiên nao nao, mắt sáng như sao ở chỗ sâu trong xẹp qua một vòng kinh diễm. Hết cách rồi, cô gái này quá đẹp, vô luận là dung mạo tư thái, hay là tức chất tư thái đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Quả nhiên là giống như Lăng Ba tiên tử, phong thái tài hoa tuyệt đại, khuyên đảo chúng sinh. Mặc dù là Lăng tiên thường thấy mỹ nhân tuyệt sắc, cũng không miễn có trong nháy mắt thất thần. Bất quá ngay sau đó, hắn lông mày liền nhíu lại. Khách khí, tại hạ tùy tiện đến đây, hẳn là ta xin lỗi mới đúng. Yến Lưu Tô cũng có vài phần hoa mắt thần mê, cũng may hắn nhớ rõ tới đây mục đích, nói. Lần này đến đây, chính là có một chuyện muốn nhờ. Hả? Đàm Mộng trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi sau đó bàn tay như ngọc trắng bình thân, nói. Vào nói. Thấy thế, Yến Lưu Tô bước nhanh chân, Lăng Tiên cũng là như thế. Đồng thời, hắn dùng thần hồn truyền âm đối với Yến Lưu Tô nói hai chữ. Giả dối. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1187. Làm cho người ta kinh hãi cổ lịch sử. Giả dối. Đơn giản hai chữ, lại để cho Yến Lưu Tô sắc mặt cứng đờ, âm thầm truyền âm nói. Ý của ngươi là, nàng này là ảo cảnh sanh thành biểu hiện giả dối. Không sai. Lăng tiên đáp lại, hắn dùng thần hồn tra xét qua lấy, nàng này thực sự không phải là sinh động người, chỉ là ảo cảnh sanh thành biểu hiện giả dối mà thôi. Đối với cái này, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Yến Lưu Tô mặc dù có vài phần ngoài ý muốn, lại cũng không có hỏi nhiều, mà là bất động thanh sắc, đi theo Đàm Mộng đi vào khuê phòng. Lăng tiên cũng là như thế. Hắn yên tĩnh đi theo Yến Lưu Tô sau lưng, ánh mắt yên tĩnh như nước, không có chút rung động nào. Về sau, hai người ngồi vào hồng trên ghế gỗ, Đàm Mộng lại tự tay cho bọn hắn ngâm vào nước một chén trà thơm. Không biết hai vị chân tiên quang lâm hàn xá, cần làm chuyện gì? Đàm Mộng cười yếu ớt, khuyên quốc khuyên thành đẹp đến cực hạn. Cũng không phải là cái gì đại sự, chỉ là của ta muốn mượn duyệt ngươi một chút cất giữ sách cổ. Yến Lưu Tô mở miệng cười. Mượn đọc sách cổ. Đàm Mộng nhíu lại đôi mi thanh tú, lập tức giãn ra, cười yếu ớt nói. Nếu là đổi lại người khác, ta tất nhiên là không đồng ý, bất quá nếu là Phục Long chân tiên tử mình mở miệng, ta đây cũng không có cự tuyệt chỗ trống. Tiên tử nói đùa, nếu như ngươi không mượn, ta cũng không khả năng đồng võ. Yến Lưu Tô mở miệng cười. Thật sao? Đàm Mộng đánh trúng trên trán tóc xanh cười yếu ớt nói. Ta đây không mượn rồi. Thoại âm rơi xuống, Yến Lưu Tô mới vừa vào trong miệng nước trà lập tức phun tới. Không nghĩ tới nàng này rõ ràng đã đến như vậy một tay. Chỉ đùa một chút, chắc hẳn dùng Phục Long chân tiên lòng dạ, sẽ không chấp nhặt với ta. Đàm Mộng hé miệng cười một tiếng, cũng không nói nhảm, đứng dậy đi tới phía tây vách tường. Chỗ đó, có một bộ rất bình thường tranh sơn thủy. Về sau, nàng gỡ xuống tranh sơn thủy theo động một cái màu đỏ cái nút. Cờ ca ý tờ, tờ, tờ. Phía đông vách tường bỗng nhiên hướng phía hai bên tách ra, rồi sau đó, một cổ tang thương chèn ép cùng mùi sách đập vào mặt. Chỗ đó liền là thư phòng của ta, hai vị chân tiên có thể theo ý đọc qua. Đàm Mộng mặt giãn ra cười yếu ớt, bàn tay như ngọc trắng bình thân ý bảo Lăng tiên cùng Yến Lưu Tô tùy ý. Mà nàng tùy ý như vậy thái độ thật ra khiến Yến Lưu Tô có vài phần do dự. Đừng đa tưởng. Ta và ngươi chiến lực là cái này hư giả thế giới đỉnh phong có gì phải sợ. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng trực tiếp đi vào trong thư phòng. Cũng thế, ta quá lo lắng. Yến Lưu Tô âm thầm hổ thẹn cất bước đi theo. Mà khi Lăng tiên tiến vào thư phòng về sau, mắt sáng như sao bên trong không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Chỉ vì sách của nơi này nhiều lắm, tuy nhiên địa phương không là rất lớn. Nhưng tàng thư lại không thua kém một chút nào những đỉnh phong kia thế lực. Có ý tứ. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó vận chuyển thần hồn chi lực, ngăn cách Đàm Mộng dò xét đồng thời cũng bắt đầu càn quét toàn bộ thư phòng. Yến Lưu Tô cũng là như thế. Hắn dùng thần hồn nhìn quét, gặp được cùng lịch sử có liên quan sách vở, sẽ gặp phóng tới trên mặt đất thuận tiện về sau tinh tế tìm đọc. Cứ như vậy, từng quyển cùng lịch sử có liên quan sách vở bị hai người lấy ra, đem làm tra lượt cả ở giữa thư phòng về sau, trên đất sách cổ đã xếp thành một tòa núi nhỏ rồi. Xem ra, chúng ta cần tốn rồi. Yến Lưu Tô bất đắc dĩ cười một tiếng. Không sao, kiên nhẫn đọc qua là được. Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, tùy tiện nhặt lên một bản cổ tịch, bắt đầu cẩn thận đọc. Yến Lưu Tô cũng là như thế. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Trên mặt đất đống kia sách vở càng ngày càng ít, Lăng Tiên lông mày cũng càng ngày càng gấp. Chỉ vì tìm đọc đến bây giờ, hắn không thu hoạch được gì, không có tìm được nửa điểm cùng cái thế giới này có liên quan ghi lại. Yến Lưu Tô cũng là như thế. Hắn lòng tràn đầy bực bội, nếu không phải trở ngại Lăng Tiên, chỉ sợ hắn liền bỏ gánh không làm nữa. Chẳng lẽ nói, đem làm thật không có cùng cái thế giới này có liên quan sách cổ sao? Lăng Tiên mày nhăn lại, không cam lòng tiếp tục đọc qua xuống dưới, rốt cuộc sau nửa giờ, phát hiện một chút dấu vết. Tuy nhiên quyển cổ tịch này bên trên chữ đã có sở mơ hồ, nhưng hắn vẫn liếc liền nhận ra cái kia bốn chữ. Huyền Hoàng Chân Tiên. Ảo cảnh an bài cho hắn thân phận. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc vui vẻ, tuy nhiên không có gì lớn dùng, nhưng tối thiểu nhất đã chứng minh phương hướng của hắn đúng. Chỉ muốn tiếp tục tìm tiếp, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Mà đúng lúc này, Yến Lưu Tô bên kia cũng truyền tới lấy tin tức tốt. Hắn mặt mũi tràn đầy kích động cơ trên tay sách cổ, hét lớn. Mau nhìn, ta đã tìm được. Nghe vậy, Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Lập tức xuất hiện tại Yến Lưu Tô bên cạnh, đem quyển sách trên tay của hắn tịch thu hút lấy trên tay mình. Rồi sau đó, hắn đọc qua cuốn sách này, ý định xem kết quả một chút là dạng gì manh mối có thể làm cho Yến Lưu Tô mừng rỡ như điên. Ngay từ đầu còn có thể bảo trì trấn định, nhưng là theo xem tiếp đi, ánh mắt của hắn liền biến hóa. Rung động kinh hãi, lạnh như băng vân vân tự xuất hiện tại trên mặt hắn. Làm cho người ta rất khó tin, này sẽ là hắn làm ra biểu lộ. Yến Lưu Tô cũng là như thế, ngay từ đầu cuồng hỉ đã sớm không cánh mà bay, còn dư lại ngoại trừ khó có thể tin chính là trầm trọng. Bởi vì quyển cổ tịch này ghi lại một đoạn tàn khốc lịch sử, cũng xác nhận Lăng Tiên suy đoán, thậm chí có thể nói là lật đổ hai người nhận thức. Vốn là Lăng Tiên cho rằng tiên giới là độc lập tồn tại, chỉ có đạt đến đỉnh ngọn núi mới có thể phi thăng lên trời, vào nhập tiên giới. Nhưng khi nhìn đến vậy sách về sau, hắn mới hiểu được, nguyên lai tại trăm vạn năm trước, trên đời là không tồn tại tiên giới, tất cả mọi người sinh hoạt tại một thế giới. Mà tại thời đại kia, có năm vị vô thượng chân tiên quân lâm thiên hạ, theo thứ tự là nắm giữ Đông Phương Huyền Hoàng chân tiên, thống trị Tây Phương Phục Long chân tiên, quản lý Nam Phương Vô Đạo chân tiên, chúa tể Bắc Phương Phạt Thí chân tiên, cùng với trấn thủ khu vực trung tâm Ngạo Thiên chân tiên. Cái này năm vị chân tiên lại xưng Ngũ Phương Thiên Đế, chúa tể thiên hạ, trong đó dùng Ngạo Thiên chân tiên thực lực mạnh nhất, Huyền Hoàng chân tiên thứ hai. Bọn hắn ngũ tiên chính là hảo hữu chí sao, cộng đồng thống trị thiên hạ, vì thiên hạ người mưu phúc chỉ. Nhưng mà có một ngày, vực ngoại thiên ma xuất hiện. Bọn này dù gì sinh vật khí thế hung hung, vô cùng cường đại, các phương diện đều mạnh hơn tại các đại chủng tộc, chỉ có bảy đại hoàng tộc cấp bậc kia chủng tộc có thể cùng hắn so sánh. Hơn nữa càng khó giải quyết là, vực ngoại thiên ma bên trong lại có 9 vị trí cường giả. Mỗi một vị đều cường đại đến cực hạn, nhưng cùng Ngũ Phương Thiên Đế tranh phong, là trong vũ trụ chân chính chí cường giả. Hết lần này tới lần khác ở phía sau, Ngũ Phương Thiên Đế bên trong mạnh nhất Ngạo Thiên chân tiên, làm phản rồi. Cũng có lẽ là bởi vì lực lượng cách xa, lại có lẽ là hắn sớm đã bị vực ngoại thiên ma thu mua, tóm lại một câu, hắn thật sự làm phản rồi. Kể từ đó, tình hình chiến đấu càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, tràn đầy nguy cơ. Dùng Huyền Hoàng chân tiên cầm đầu thiên hạ vạn tộc, tuy nhiên dục huyết phấn chiến, nhưng mà khó ngăn cản vực ngoại thiên ma oai. vô luận là đỉnh phong chiến lực đối bính, hay là tầng dưới chót tu sĩ quyết đấu, thiên hạ vạn tộc một phe này cũng không chiếm ưu thế. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì đã thập phần cường đại lấy, nhưng đối với tay, nhưng lại khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Mà đang ở nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Huyền Hoàng chân tiên làm ra một cái quyết định, hắn ý định mở ra một cái thế giới độc lập, tiến đưa thiên hạ vạn tộc di chuyển. Tối thiểu nhất, có thể lưu lại vi vòng hỏa y tám nốt trùng. Tình huống lúc đó thiên hạ vạn tộc có thể nói là thua không nghi ngờ, như tiếp tục máu tiếp tục đấu, chỉ có thể là bị triệt để diệt tộc. Cho nên, Huyền Hoàng chân tiên quyết định, không ai phản bác. Về sau, vị này vĩ đại vô thượng chân tiên, liền thiêu đốt mình tiên đạo tinh hoa, đem vốn là thế giới chém thành hai khúc. Một nửa là thiên hạ vạn tộc, một nửa khác là bốn vị vô thượng chân tiên. Bọn hắn dùng đỉnh thiên lập địa tư thái, nghênh chiến chín vị cái thế thiên ma, là chúng sinh tranh được cuối cùng một chút hy vọng sống. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1188. Lịch sử chân tướng. Chương 1188. Lịch sử chân tướng. Trăm vạn năm trước, vực ngoại thiên ma xâm lấn, ngạo thiên chân tiên phản bội, làm cho sanh linh đồ thán, vạn tộc tàn lụi. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Huyền Hoàng chân tiên dùng sức một mình bổ ra thế giới, đem thiên hạ vạn tộc đưa tới một nửa khác thổ địa. Chính mình tắc thì cùng mặt y xe khác ba vị chân tiên cùng chống chọi với thiên ma. Bọn hắn muốn lấy thân thể khởi động thiên địa, thủ hộ thiên hạ vạn tộc. Cho dù chiến lực kém cách xa, không nói trước ngũ phương thiên đế bên trong cường đại nhất ngạo thiên chân tiên, riêng nói cái kia cửu đại thiên ma. Liền tuyệt không phải Huyền Hoàng chân tiên bọn hắn có thể chống lại. Nhưng là cái này tứ đại chân tiên không sợ hãi. Vì ngăn cản thiên ma tàn sát hết hy vọng hỏa trùng, bọn hắn tử chiến không lùi, thề sống chết mới nhì. Trận chiến ấy sát đáo long trời lở đất, đại đạo tan vỡ, toàn bộ thế giới đều bị đánh nát rồi. Không nói lời nào có thể chuẩn xác miêu tả ra trận chiến ấy thảm thiết. Chỉ biết là tại Huyền Hoàng chân tiên một phe này lâm vào tử cảnh lúc, một mực bị cho rằng là ngũ phương thiên đế bên trong yếu nhất phạt thí chân tiên bạo phát. Hắn thiêu đốt mình đại đạo, thiêu đốt mình tiên cốt, thiêu đốt hết thảy của mình, thi triển ra xưa nay đệ nhất phong ấm thuật. Thuật này không có nổi danh, ít nhất quyển cổ tịch này bên trong chưa từng ghi lại, nhưng pháp này uy lực nhưng lại chân thật đáng tin, trực tiếp phong ấm ngũ tôn thiên ma. Hơn nữa, phương pháp này còn tạo thành bền chắc không thể phá được bức tường ngăn cản, đem hai nửa thế giới triệt để ngăn cách. Bất quá, vực ngoại thiên ma thật sự là quá cường đại, thật sự tiên sinh mệnh lực còn cường thịnh hơn. Mặc dù là đã bị phong ấn, cũng vô pháp triệt để diệt sát. Mà đang thi triển lấy xưa nay để nhất phong ấn thuật về sau, phạt thí chân tiên lại thi triển ra vô song đấu pháp, đả thương nặng hai vị vực ngoại thiên ma. Chỉ tiếc, vị này vĩ đại thiên đế cũng theo đó vẫn lạc, hoàn toàn chết đi. Bất quá, hắn đã làm thật tốt lấy, dùng sức một mình đem vốn là kém khác xa chiến cuộc xanh xanh san bằng. Ít nhất theo mặt ngoài đến xem, chiến cuộc công bình. Ngạo thiên chân tiên tăng thêm hai đại vô thượng thiên ma, tổng cộng ba vị trí cường giả. Huyền Hoàng chân tiên cùng Phục Long chân tiên cùng với Vô Đạo chân tiên tương tự là ba vị trí cường giả. Thế nhưng mà cuối cùng nhất, Huyền Hoàng thiên đế đẳng chân tiên vẫn là thua, nói cho đúng là chết trận. Thứ nhất là hai đại thiên ma quá mức khủng bố, thứ hai chính là ngạo thiên chân tiên làm ra tác dụng. Tên phản đồ này tuy nhiên vô sỉ, nhưng chiến lực của hắn không người dám phủ nhận, là ngũ phương thiên đế bên trong nhân vật mạnh nhất. Cho nên, Huyền Hoàng thiên đế đẳng chân tiên đều chết trận, bất quá trước khi chết thực sự đả thương nặng đối thủ. Điều này làm cho vực ngoại thiên ma không thể không thu tay lại, lui về lấy nơi ở của mình. Đến tận đây trận này kinh thiên trận chiến đầu tiên hạ màn kết thúc, dùng bốn vị chân tiên chết trận mà kết thúc. Mà ở mấy vị chân tiên sau khi chết, trong cơ thể của bọn họ tiên huyết bổ toàn lấy thiên địa đại đạo, bản thân tích chứa bất tử tinh khí, biến thành suốt đời vật chất, vĩnh viễn tồn tại ở cái này bán cái thế giới bên trong. Đến tận đây tiên giới sinh ra đời. Hô tốt một đoạn kinh tâm động phách cổ lịch sử. Nhìn xem sách cổ bên trên những xúc mục kinh tâm kia văn tự, Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, thật lâu cũng chưa có lấy lại tinh thần. Vốn là, hắn chỉ là muốn tìm tòi nghiên cứu cái này ảo cảnh hình thành thế giới, đến tột cùng là người nào thời đại. Nằm mơ cũng thật không ngờ, chân tướng vậy mà liên lụy đến lấy trăm vạn năm trước. Phải biết, đoạn này cổ lịch sử chưa bao giờ tại tu tiên giới lưu truyền, coi như là những tuyệt thế kia đại năng cũng chưa chắc biết được. Cho nên đương Lăng Tiên biết được trăm vạn năm trước đích thực đối với tiên giới tồn tại về sau, cả người nhất thời mộng. Mặc dù là dùng tâm tính của hắn, cũng bị một đoạn này cổ lịch sử nhấc lên cơn sóng gió động trời, thật lâu không thể bình phục. Yến Lưu Tô cũng là như thế. Hắn sắc mặt trắng bệch, suốt mồ hôi trán, đại não đều trống rỗng rồi. Nhưng cách nhìn, hắn bị một đoạn này kinh thế hãi tục cổ lịch sử, rung động đã đến loại trình độ nào. Cái này rất bình thường, đừng nói là hắn, coi như là không biết chân tướng chân tiên đã đến, cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Hết cách rồi, đoạn lịch sử này quá kinh người. Không chỉ có liên lụy ra vực ngoại thiên ma, nhưng lại minh xác chỉ ra tiên giới tồn tại. Đổi lại bất kỳ người nào đều được rung động đến tột đỉnh. Như Lăng Tiên như vậy còn có thể làm được suy nghĩ đã là cực kỳ không dễ. Nguyên lai, vực ngoại thiên ma bắt đầu từ lúc đó, liền bắt đầu xâm lấn vùng thế giới này rồi. Lăng Tiên cưỡng chế trong lòng đích rung động. Vực ngoại thiên ma không phải bí mật, theo thời kỳ thượng cổ bắt đầu thiên hạ vạn tộc liền một mực cùng loài sinh vật này giao thủ. Bởi vậy hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lại để cho hắn cảm thấy rung động là, nguyên lai vừa bắt đầu thủ hộ thiên hạ vạn tộc người, là ngũ phương, không, là tứ phương thiên đế. Đoạn lịch sử này, vô luận là tại tu tiên giới hay là đang vĩnh sinh giới, đều chưa bao giờ có ghi lại. Điều này làm cho Lăng Tiên rung động, đồng thời cũng vì tứ phương thiên đế cảm thấy bi ai. Lấy thân hộ vạn tộc, dùng máu tịnh tiến đắng, nhưng cuối cùng nhưng lại ngay cả danh tự đều không có để lại, cái này là bực nào bi ai. Không có ai biết bọn họ cái thế công tích lớn, thậm chí không có ai biết tên của bọn hắn, loại này bi ai tuyệt đối là tàn nhẫn nhất. Nhưng là Lăng Tiên có lý do tin tưởng tứ phương thiên đế không quan tâm cái này. Đừng nói là không người nhớ cho bọn họ, coi như là thiên hạ vạn tộc nhảy ra chỉ trích bọn hắn, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không chút do dự dũng cảm đứng ra, dùng máu chống cự thiên ma. Cái này là anh hùng. Cho dù vô danh, nhưng coi như là trời xanh cũng không có thể bôi giết bọn hắn cái thế công tích. Chết tiệt thiên ma, chết tiệt ngạo thiên chân tiên. Yến Lưu Tô hai đấm nắm chặt, nổi gân xanh, giống như một đầu giận dữ sư tử, muốn đem hết thảy đều xé thành mảnh nhỏ. Lăng Tiên cũng là như thế, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể xuyên việt đến trăm vạn năm trước, cùng tứ phương thiên đế cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Bất quá hắn so Yến Lưu Tô tỉnh táo nhiều lắm, đây đều là trăm vạn năm trước chuyện. Hôm nay vực ngoại thiên ma, sớm đã không tồn tại ở thế gian, không có gì hay tức giận. Về phần ngạo thiên chân tiên sống hay chết, cái này không thể nào khảo chứng. Tuy nói tiên nhân lịch vạn kiếp mà không chết, nhưng Lăng Tiên tin tưởng cái này người vô sỉ nhất định đã bị chế tài. Cho nên, hắn không có cảm giác được có cái gì, chỉ là hiểu được đoạn này bí ẩn không muốn người biết, lại để cho hắn cảm thấy có loại trầm điện điện ý thức trách nhiệm. Đồng thời cũng có vài phần sảng khoái. Không người nào nguyện ý bị sương mù bao phủ, nhìn không tới tương lai, nhìn không tới chân tướng. Hôm nay, hắn rốt cuộc biết mới bắt đầu chân tướng, sao có thể không cảm thấy sảng khoái. Huống chi đoạn này cổ lịch sử thế nhưng mà chưa có người biết, hắn với tư cách số rất ít người biết một trong, tự nhiên là có chút vui sướng. Đều là trăm vạn năm trước chuyện, ngươi tức giận nữa cũng vô dụng. Huống chi, vực ngoại thiên ma đã không tồn tại ở thế gian, tìm ai báo thù đây? Lăng Tiên cười vỗ vỗ Yến Lưu Tô bả vai, ý bảo hắn tỉnh táo. Nghe vậy, Yến Lưu Tô dần dần tỉnh táo lại, cười khổ nói. Cũng thế, không trải qua biết đoạn này chân tướng, ta thật hận không thể trở lại trăm vạn năm trước, cùng tứ phương thiên đế sóng vai mà chiến. Ta cảm giác không phải là... Lăng Tiên thở dài một tiếng, nói. Có thể coi là đi trở về, hai người chúng ta lại có thể thay đổi gì? Sở bằng vào chúng ta phải làm không phải sầu não, mà là ly khai nơi này, hướng phía đỉnh phong rào bước tiến lên. Không sai. Yến Lưu Tô trọng trọng gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi. Đạo huynh, nơi này chính là một cái giả dối thế giới, ngươi nói quyển cổ tịch này phải chăng cũng là giả? Không bài trừ khả năng này, bất quá trực giác nói cho ta biết, sách cổ bên trên mỗi một chữ đều là thật. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Huống chi, là thật là giả thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Như thế nào thử? Yến Lưu Tô ngơ ngẩn. Ta đã nghĩ đến biện pháp. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong tràn đầy vẻ chờ mong, chậm rãi nhổ ra một câu lại để cho Yến Lưu Tô kích động lời nói. Rời đi biện pháp. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1189. Lớn hơn sương mù. Chương 1189. Lớn hơn sương mù. Lăng Tiên tiếng nói rơi xuống đất, Yến Lưu Tô lập tức kích động, một đôi tròng mắt thật chặt nhìn thẳng hắn tràn đầy chờ mong. Dứt bỏ thiệt giả không nói chuyện, đoạn này cổ lịch sử đã chứng minh của ta phỏng đoán. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong lóe ra cơ trí hào quang, nói. Cho nên, ta cũng nghĩ đến phá cục phương pháp. Tại hạ ngu dốt, kính xin đạo huynh nói rõ. Yến Lưu Tô cười khổ một tiếng. Ta tới hỏi ngươi, nhìn thấy đoạn này cổ lịch sử, ngươi hận nhất người là ai? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Tự nhiên là vực ngoại thiên ma, bầy quái vật này xâm lấn thế giới của chúng ta, làm cho tứ phương thiên đế chết trận, tự nhiên là nên rất cái kia bầy quái vật. Yến Lưu Tô đương nhiên nói. Sai rồi. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Hận nhất người, hẳn là Ngạo Thiên Chân Tiên. Đúng, chính là cái này vô sỉ phản đồ. Yến Lưu Tô nghiến răng nghiến lợi, nói. Nếu không phải hắn lâm trận đào ngũ, ngũ phương thiên đế liên thủ xuất kích, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Đúng vậy a, cho nên ảo cảnh hận nhất người, cũng hẳn là hắn. Lăng Tiên thở dài một tiếng, nói. Giả thiết, ảo cảnh là một người, như vậy hắn sáng tạo ra cái thế giới này mục đích chính là vì nhớ lại. Mà nếu là nhớ lại, vậy liền chứng minh hắn cùng với tứ phương thiên đế tình bạn cố chi, hận nhất người tự nhiên là Ngạo Thiên Chân Tiên. Nói rất có lý, nhưng cái này cùng chúng ta đi ra ngoài có quan hệ gì? Yến Lưu Tô vẫn là đầu đầy sương mù, như vậy mơ mơ màng màng bộ dáng lại để cho Lăng Tiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đần! Lăng Tiên không chút khách khí phê bình, nói. Tuy nhiên suy đoán của ta không chính xác, nhưng thế gian không có khả năng tồn tại tuyệt đối tử cảnh. Ta nghĩ, duy nhất sinh lộ chính là Ngạo Thiên Chân Tiên, chỉ cần đem trong ảo cảnh hắn chém giết, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Nghe vậy, Yến Lưu Tô hai con ngươi sáng ngời, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt toát ra vài phần khâm phục. Theo trên lý luận mà nói, theo nhân tính đi lên giảng, phương pháp này là có thể được. Bởi vì chỉ cần đem Ngạo Thiên Chân Tiên chém giết, liền tiêu trừ ảo cảnh hận ý, có khả năng rất lớn lại để cho ảo cảnh biến mất. Bất luận kẻ nào cùng vật đều có nhược điểm, nghĩ đến cái này ảo cảnh tử huyệt chính là Ngạo Thiên Chân Tiên, giết hắn đi, ảo cảnh tự sụp đổ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong, nói. Còn nếu là phá, cũng liền chứng minh đoạn này cổ lịch sử không có sai, là lịch sử lúc đầu chân tướng. Không sai. Yến Lưu Tô gật gật đầu, chợt nhớ tới cái gì cau mày nói. Đạo huynh, ngươi nói vực ngoại thiên ma thật sự không tồn tại ở thế gian rồi hả? liền tứ phương thiên đế đều không thể đem giết chết, ai có bản lãnh lớn như vậy? Đây cũng là chưa hiểu câu đố một trong. Lăng Tiên lắc đầu, vùng thế giới này tồn tại vô tận tuế nguyệt, rất nhiều chuyện cũng đã không thể khảo chứng. Chỉ biết là vực ngoại thiên ma xác thực biến mất, nhưng đến tột cùng là có bản lãnh lớn như vậy, lại không được biết. Không nên xem thường hậu nhân, những ghi tên sử sách kia vĩ đại cường giả chưa hẳn liền so tứ phương thiên đế chinh lịch. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Huống chi trải qua chục tỷ năm, vô số tiền bối che già măng mọc, vực ngoại thiên ma biến mất cũng hợp tình hợp lý. Đúng vậy a, vậy ngươi nói, 3 vạn năm trước cái kia chàng kịch biến, phải chăng cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ? Yến Lưu Tô lại nhớ ra cái gì đó. Mà được nghe hắn lời ấy, Lăng Tiên lông mày lập tức nhíu lại. Nói thật, hắn đã từng có cái này liên tưởng, hoặc là nói bất cứ người nào tại nhìn thấy đoạn này 100 vạn năm trước cổ lịch sử về sau, đều đem 3 vạn năm trước biến đổi lớn cùng vực ngoại thiên ma liên lạc với cùng một chỗ. Thế nhưng mà, hắn cảm thấy sự tình không sẽ đơn giản như vậy. Vực ngoại thiên ma cũng không phải là cái gì bí mật, bầy quái vật này tại trong lịch sử xuất hiện một lần lại một lần, từng mấy lần đem thiên hạ vạn tộc đẩy vào tuyệt cảnh. Không qua đi đến, bị triệt để diệt tuyệt. Ít nhất trên sử sách là như vậy ghi lại. Nếu thật là vực ngoại thiên ma lời mà nói, cửu tiên đồ bên trong mấy vị tiên nhân không có khả năng che lấp lấp, không muốn thổ lộ. Cho nên, Lăng Tiên cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, 3 vạn năm kịch biến, nhất định cất giấu lớn hơn che giấu. Ai, lại là một sương mù. Lăng Tiên thở dài một tiếng, hắn chợt phát hiện, mình bị sương mù dày đặc bao vây rồi. Coi như là đã biết 100 vạn năm trước đích thực đối với cũng không có ít lời gì. Bởi vì 3 vạn năm trước kịch biến mới được là lớn nhất sương mù. Biết đến càng nhiều càng hỗn loạn, thật muốn đẩy ra sương mù, nhìn thấy chân tướng a. Yến Lưu Tô thở dài một cái. Vậy kiên trì không ngừng, đạp vào đỉnh phong. Lăng Tiên ánh mắt sáng quắc, nói. Đứng được rất cao, nhìn càng thêm xa, khi chúng ta đạp vào đỉnh phong, hết thảy chân tướng sẽ gặp hiện lên ở chúng ta trước mắt. Đúng vậy, cho nên việc cấp bách là phải ly khai cái địa phương rủ quái này. Tăng thực lực lên. Yến Lưu Tô lời nói âm vang trong hai tròng mắt lóe ra hừng hực hỏa diễm. Điều này làm cho Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cảm giác mình gặp một cái người trong đồng đạo. Hắn muốn đạp vào đỉnh phong, cũng muốn vạch trần sương mù dày đặc. Đi thôi, đi tìm Ngạo Thiên Chân Tiên, ta tin tưởng ảo cảnh tất nhiên sẽ đem tố tạo ra. Lăng Tiên chợt nhớ tới cái gì, nhắc nhở nói. Đúng rồi, đoạn này cổ lịch sử tuyệt đối không nên nói với người khác, bất luận kẻ nào đều không được. Bằng không thì, hai người chúng ta tất nhiên sẽ có phiền toái. Yên tâm, chuyện hôm nay trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, tuyệt không nhập người thứ ba chi tai. Yến Lưu Tô lời nói âm vang, giống như lời thề. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, hắn biết rõ đoạn này cổ lịch sử đến cỡ nào kinh thế hãi tục. Mặc dù cũng không có ít lời gì, nhưng nếu là truyền ra ngoài tóm lại là phiền phức. Đi thôi, đi tìm nữ nhân kia hỏi thăm một chút. Lăng Tiên mở rộng bước chân đi ra thư phòng, rồi sau đó liền gặp được cái kia nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Huyền Hoàng Chân Tiên, nhưng là tìm tới chính mình mong muốn. Đàm Mộng nhẹ nhàng thi lễ, giống như là Lăng Ba tiên tử thanh lệ thoát tục tuyệt đại tao nhã. Coi như có thu hoạch. Lăng Tiên nhìn chằm chằm nàng này liếc, nói: "Ta muốn nghe được Ngạo Thiên Chân Tiên hạ lạc." "Hạ xuống, không biết ngươi cũng đã biết." "Ngạo Thiên Chân Tiên sao?" Đàm Mộng nở nụ cười, thâm ý sâu sắc nhìn Lăng Tiên liếc, nói: "Trung ương đại đế ở lại Thiên Cung, đây là trên đời đều biết sự tình." "Thật sao?" Chú ý tới nàng này thâm ý sâu sắc xem chính mình cách nhìn kia, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên cười nói. Ta muốn giết hắn, không biết ngươi nghĩ như thế nào. Thoại âm rơi xuống, Yến Lưu Tô kinh hãi bất quá chú ý tới Lăng Tiên có thâm ý ánh mắt, hắn liền ngạnh xanh xanh đem ngăn cản ngữ nuốt trở vào. Mà Đàm Mộng thì là thân thể cứng đờ, cho dù chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng Lăng Tiên lại chú ý tới, điều này làm cho càng phát ra xác định suy đoán của mình. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói. Tiên tử vì sao không nói lời nào? Chẳng lẽ là cảm thấy ta không đáng chết hắn sao? Huyền Hoàng Chân Tiên cùng Ngạo Thiên Chân Tiên không phải hảo hữu chí sao sao, vì sao phải giết? Đàm Mộng đánh trúng trên trán tóc xanh Thu Thủy bàn con ngươi có vài phần khó hiểu, bất quá càng nhiều hơn là nghiền ngẫm. Hảo hữu chí sao? Lăng Tiên nở nụ cười, rồi sau đó bước nhanh chân, hướng phía trước đi đến, chỉ để lại một câu nói ngữ chậm rãi quanh quẩn ra. Phản đồ, không xứng làm Huyền Hoàng Chân Tiên bản thân. Thoại âm rơi xuống, Đàm Mộng lập tức nở nụ cười, tán thán nói. Rất thông minh tiểu tử, khó được hắn có thể nghĩ tới chỗ này, hơn nữa tựa hồ đoán được thân phận của ta. Cũng thế, ta liền cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi thành công, ảo cảnh tự khai. Đàm Mộng thu lại dáng tươi cười, xem ra khuyên đảo chúng sanh xinh đẹp khuôn mặt bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, giống như khát máu ác ma. Ngạo Thiên Chân Tiên, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đưa ngươi nghiền xương thành tro.